Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8441 giết sạch. Người đang FPO. Thấy cảnh này thời điểm, vì thằng những người kia tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không có nói láo, chỉ bất quá. Hắn bị chính mình cùng nhau người cho bán, loại chuyện này cũng đối vừa mới phi thăng những người này đả kích rất lớn a. Bọn hắn mới vừa tới đến tiên giới, liền thấy như thế tàn khốc thời điểm, vậy sau này, bọn hắn còn có thể tin tưởng ai? Tiên giới. So với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Trước kia. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, tiên giới hẳn là loại kia chân chính tốt đẹp, tràn ngập vô tận huyễn tưởng địa phương, nhưng bây giờ... Làm bọn hắn đi vào tiên giới thời điểm, để bọn hắn nhìn thấy lại là Vân Tiên Tông âm mưu, giữa bằng hữu bán. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Uổng cho ngươi còn cười ra tiếng. Cái kia phàm tiên tứ phẩm người phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên quả thực chính là buồn cười, thiết kế tốt chiến đấu, thế mà bị huynh đệ của mình bán. Huynh đệ của hắn chạy, đem chính hắn lưu tại nơi này. Mặc dù chạy mất một người rất phiền phức, nhưng loại kia người tham sống sợ chết, bọn hắn cũng không sợ. Loại người này, sau khi ra ngoài khẳng định không dám nói lung tung, cũng không dám bại lộ chính mình, bởi vì bên ngoài mới là Vân Tiên Tông chân chính địa bàn, tại Thanh Châu địa giới bên trên, Vân Tiên Tông vẫn là vô cùng cường hãn. Đến lúc đó, chỉ cần cái kia chạy mất người hơi bại lộ chính mình, bọn hắn liền có thể tìm tới. Có cái gì cười không nổi? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi có chút đáng thương mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Đáng thương. Đầu óc ngươi bị ta đánh ra vấn đề đi, đáng thương hẳn là ngươi, mà không phải chúng ta. Cái kia phàm tiên tứ phẩm người phi thường khinh thường nói, Hạ Thiên ngay tại lúc này còn bị người bằng hữu của mình bán, đây mới gọi là làm thật đáng thương. Nguyên bản các ngươi không cần chết, ta chẳng qua là muốn bắt ngươi, sau đó tranh thủ thời gian rời đi nơi này, đáng tiếc. Hiện tại ta đã không có lựa chọn khác, vì lẽ đó các ngươi người nơi này đều phải chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn là thật không rõ, Hạ Thiên nghĩ như thế nào, ngay tại lúc này, thế mà còn dám nói lời như vậy. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế sao? Hừ. Cái kia phàm tiên tứ cấp người trùng điệp hừ một tiếng một cái vừa mới phi thăng thành tiên tiểu tử thúi. Thế mà cũng dám như thế cản rỡ, xem ra ngươi đối tiên giới vẫn là không hiểu rõ a. Tại tiên giới, một cái cấp bậc, liền có thể ngăn chặn đối thủ, lại càng không cần phải nói ta cao hơn ngươi ba đẳng cấp, mà lại nơi này còn có chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người cảnh giới đều cao hơn ngươi, còn muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao. Hạ Thiên lần này không nói gì, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, chung quanh hắn, tất cả đều là Vân Tiên Tông người. Màu lam. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện hào quang màu xanh lam. Lạnh. Một nháy mắt. Người chung quanh đều cảm giác vô cùng lạnh. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải duỗi ra. Một đạo hàn mang xuất hiện trên tay hắn. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Một tên phàm tiên nhị phẩm thân thể người nháy mắt bị cắt mở. Sau đó là cái thứ hai. Cái gì tiên khí, lại là tiên khí cái kia phàm tiên tứ cấp người trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Tiên khí. Đây cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đến. Mặc dù nơi này là tiên giới. Nhưng bọn hắn bình thường sử dụng, cũng đều chỉ là bán tiên khí mà thôi. Mặc dù tại linh giới, Hạ Thiên có được rất nhiều bán tiên khí, số lượng nhiều vô số kể, nhưng ở thế giới khác, bán tiên khí vẫn là phi thường chân quý. Chỉ bất quá linh giới đi qua tràn đầy thần bí, vì lẽ đó linh giới ẩn giấu đi vô tận bảo vật. Về phần tiên khí, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Tiên khí nơi tay, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Giết. Hạ Thiên quả nhiên không có nói sai, hắn là thật bắt đầu mổ giết, mắt thấy, những này Vân Tiên Tông đệ tử liền tất cả đều muốn chết tại Hạ Thiên trong tay. Chạy, tách ra chạy. Cái kia phàm tiên tứ phẩm người vội vàng hô. Nếu như những người này tất cả đều chết rồi, vậy hắn tội nhưng lớn lắm. Vân Tiên Tông đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, mà lại quy củ cũng là rất nhiều. Hiện tại mới nhớ tới muốn chạy, chậm, Hạ Thiên thân thể khẽ động, không ngừng thoáng hiện tại những người kia bên người. Thần hồn xuất khiếu, cái kia phàm tiên tứ phẩm người vội vàng hô. Hắn là đang nhắc nhở những người này. Những người kia cũng kịp phản ứng, bọn hắn bây giờ muốn trốn, đã tới đã không kịp, chỉ có thể dựa vào thần hồn xuất khiếu, sau đó nhanh chóng thoát đi, đây cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, đây cũng là bọn hắn phạm sai lầm lớn nhất. Làm bọn hắn thần hồn xuất khiếu một khắc này, thần hồn của bọn hắn trực tiếp bị Hạ Thiên thức hải xoắn nát. Tử vong. Cái gì cái kia phàm tiên tứ cấp cao thủ cả người đều thấy choáng. Sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cũng sinh ra sợ hãi vô ngần, hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này, đối phương cư nhiên như thế khủng bố, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà bị Hạ Thiên nhanh giết sạch. Trốn. Mặc dù hắn phàm là tiên tứ cấp người, nhưng hắn phi thường rõ ràng, liền xem như hắn, cũng không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy. Hắn cũng không muốn chết. Đi ra lăn lộn, nói đến liền muốn làm được, nói giết sạch các ngươi, vậy sẽ phải giết sạch các ngươi. Hạ Thiên trước đó không muốn bại lộ tiên khí, bởi vì hắn hiểu được, một khi chính mình bại lộ tiên khí, vậy mình cũng không có an bình thời gian, vì lẽ đó hắn mới kế hoạch những cái kia chạy trốn phương thức. Nếu như hắn theo ban đầu liền nghĩ muốn bại lộ tiên khí, vậy hắn đã sớm chạy. Hiện tại những người này buộc hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn biết, chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Địch nhân cao thủ ở phía sau, nếu để cho những cao thủ kia chạy tới, vậy mình liền xem như có tiên khí nơi tay, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết nơi này hết thảy, giết sạch nơi này Vân Tiên Tông đệ tử. Mặc dù hắn cũng minh bạch, làm như vậy cũng không có khả năng một điểm không bại lộ tiên khí, dù sao nơi này còn có nhiều như vậy vừa mới phi thăng người, nhưng có thể giữ bí mật một điểm liền giữ bí mật một điểm đi. Phốc. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia phàm tiên tứ cấp cao thủ trước mặt. Giết. Cút ngay cho ta, phàm tiên tứ cấp người cũng là nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp thôn vệ đồng dạng. Vô cực. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sử dụng vô cực, chặn đối phương mạnh nhất một kích. Phốc. Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua thân thể của đối phương, sau đó một cái cắt ngang, thân thể của đối phương trực tiếp bị cắt mở. Tử vong. Toàn bộ chém giết. Những này vây công Hạ Thiên người, đã tất cả đều bị chém giết. Hít. Xung quanh những cái kia vừa mới phi thăng người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn minh bạch. Đây tuyệt đối không phải đang diễn trò, đây mới thực là sinh tử chém giết ha. Quá kinh khủng. Bọn hắn vừa mới phi thăng tiên giới, liền thấy khủng bố như vậy một màn. Mạnh được yếu thua, không quản ở nơi đó, đều là như thế a. Hết chương 8441. Chương 8442 không được an bình. Người đang FTO. Hạ Thiên trực tiếp đi tới truyền tống trận nơi đó. Tiên thạch đã buông xuống gặp lại chính là duyên phận, đã ta ở đây gặp được các ngươi, vậy liền đưa các ngươi một số lễ vật đi, những này là bọn hắn Vân Tiên Tông phương pháp tu luyện, mặc dù nhiều nhất chỉ đủ tu luyện tới phàm tiên tứ cấp, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không có muốn tốt. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên trực tiếp ném ra một nắm lớn ngọc giản. Đây là hắn vừa mới thắc ấn. Đạp. Ngay tại hắn muốn dẫn động truyền tống trận thời điểm, một thân ảnh xuất hiện đang phi thăng hổ lối vào chỗ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Không tệ lắm, giết nhiều người như vậy, phụ cận còn có mãnh liệt như vậy tiên chi khí tức, nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là có tiên khí đi. Mộc Tâm nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột rời đi, hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền sẽ bị truyền tống đi, vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy. À, quên giới thiệu chính mình, ta gọi Mộc Tâm, là Vân Tiên Tông tại phiến khu vực này người quản lý. Đơn giản điểm tới nói, ta chính là phiến khu vực này vương giả, người tại địa bàn của ta, giết ta người, ta nhưng là muốn thay ta người làm chủ. Mộc Tâm cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Vậy ngươi lại có thể làm gì ta giết ta đã tới đã không kịp đi. Hạ Thiên nhìn xem Mộc Tâm nói. Không sai. Không quản Mộc Tâm lớn bao nhiêu bản sự, hắn đều đã ngăn không được Hạ Thiên. Không sai, ta là ngăn không được ngươi. nhưng từ cái truyền tống trận này rời đi người, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện tại Thanh Châu. Thanh Châu thế nhưng là chúng ta Vân Tiên Tông địa bàn, như ngươi loại này khiêu khích Vân Tiên Tông cử động, đã xúc phạm đến chúng ta, vì lẽ đó, liền xem như ngươi rời đi nơi này, cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu Vân Tiên Tông chế tài. Mộc Tâm nói thẳng. Thật sao ta cảm thấy a, các người Vân Tiên Tông người làm việc quá giả, không phải liền là nhìn thấy ta có tiên khí sao, vì lẽ đó muốn giết người đoạt bảo mà thôi, nói đơn giản điểm liền tốt, không cần thiết quấn nhiều như vậy cong, tựa như là các ngươi ở đây lừa gạt những này phi thăng thành tiên người đồng dạng, mà lại mặc dù ta không có đi qua tiên giới, nhưng một cái Thanh Châu hẳn là rất lớn đi, ta tùy tiện giấu đi, để các ngươi thảm thức lục soát một vạn năm, các ngươi lại có thể tìm tới ta sao, đừng nghĩ đến cần khí tức loại hình đồ vật tìm kiếm. Ta trước đó ở bên trong lưu lại tất cả khí tức, đều là giả. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới đối phương không có cái gì tốt mục đích, vì lẽ đó hắn làm việc thời điểm, vẫn là vô cùng cẩn thận. Hắn nói không sai. Vân Tiên Tông lại thế nào nghiêu, cũng không có khả năng lục soát liền toàn bộ Thanh Châu. Tốt, vậy ngươi liền cả một đời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Mộc Tâm cũng là phi thường lão luyện một người, hắn có thể trở thành Vân Tiên Tông ở đây vương. Cái này đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Hỉ nộ không lộ. Đạp. Thật sao vậy liền để chúng ta thử nhìn một chút, ai sống càng lâu đi, đương nhiên, như ngươi loại này tiểu lâu la đối với ta mà nói, không tính là gì, ta cũng không có để ý qua, ta là muốn nhìn là ta sống đến lâu, vẫn là các ngươi Vân Tiên Tông trước bị thiên khiển. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Nhìn xem Hạ Thiên biến mất. Mộc Tâm ánh mắt nhìn về phía những cái kia phi thăng người các vị, ta biết hiện tại nói cái gì các ngươi đều có thể sẽ không tin tưởng, bất quá chờ các ngươi đi tiên giới các ngươi liền sẽ rõ ràng, tại Thanh Châu, chúng ta Vân Tiên Tông là có rất cao địa vị, mà bây giờ là các ngươi gia nhập Vân Tiên Tông nhất đường tắt con đường, rời đi về sau, còn muốn gia nhập Vân Tiên Tông, các ngươi liền muốn hao phí gấp 10 cố gắng. Những người kia không nói gì. Mặc dù bây giờ Mộc Tâm nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này. Dù sao tín nhiệm hai chữ này, không phải dễ dàng như vậy hình thành. Mà lại, bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, đối với nơi này tuyệt không quen thuộc, đến bọn hắn người ở cảnh giới này, mỗi một cái đều là tâm tư kín đáo. Vậy ta ngay ở chỗ này cầu chúc các vị tại tiên giới, tiền đồ như gấm. Mộc Tâm vô cùng có khí thế. Những người kia cuối cùng cũng tất cả đều là lợi dụng tiên thạch rời đi phi thăng hồ. Lúc này, nơi này đã có không ít người cùng lên đến. Các ngươi cái này đội người lưu lại, tiếp tục thủ tại chỗ này, đem nơi này xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại bất kỳ vết tích, phi thăng đi lên người đều là phi thường tinh minh, thủ đoạn cũng rất nhiều, nếu như bị bọn hắn phát hiện có huyết khí lời nói, vậy sẽ rất phiền phức. Mộc Tâm nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm, chúng ta quen thuộc. Những người kia nói. Ngậm miệng, về sau loại lời này không cho nói. Mộc Tâm lạnh lùng nói. Đúng, đại nhân. Mộc Tâm ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận có ý tứ, từ dưới rơi dẫn tới tiên khí, xem ra, tiên khí đẳng cấp còn không thấp a. Đại nhân, chúng ta điều tra đến, hắn là đến từ linh giới. Tốt, về sau cho ta mật thiết chú ý tất cả linh giới phi thăng đi lên người, chỉ cần phát hiện là linh giới phi thăng đi lên người, liền nghĩ biện pháp đưa đến ta nơi đó, sớm cho ta biết. Mộc Tâm sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Làm Mộc Tâm sau khi trở về, hắn cũng là đem nơi này tin tức trực tiếp bẩm báo đến phía trên. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cảm ứng được chân chính tiên chi lực. Tại thời khắc này, hắn cảm ứng được, xung quanh mình tất cả đều là linh khí cùng tiên chi lực, mà lại quang mang chiếu xạ ở trên người hắn, vô cùng dễ chịu, nơi này cần phải so phi thăng hồ thoải mái hơn. Chung quanh hắn là một mảnh rừng cây. Chim hót hoa nở. Đây chính là tiên giới a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn biết mình về sau đường sẽ không quá tốt đi, nhưng ít nhất tại thời khắc này, tiên giới không có để hắn thất vọng. Hoàn cảnh nơi này thật là để hắn phi thường dễ chịu. Hắn hiện tại cảm giác chính mình toàn thân trên dưới, vô cùng sảng khoái. Dễ chịu, Hạ Thiên thân thể nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên một cái nhánh cây, nhìn xem xung quanh bay khắp nơi đến bay đi linh điểu. Ngươi lần này bại lộ Thiên Hàn kiếm, chỉ sợ về sau liền không được an bình. Hồng Phượng nhắc nhở. Dù sao ta đến tiên giới cũng không phải tới du lịch, nhiều mấy người mà thôi, không có gì tốt để ý. Hạ Thiên đã sớm xem thấu lấy hết thảy, hắn thấy, cái này cũng không tính là chuyện gì. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng không để ý loại chuyện này. Hồng Phượng nói. Đúng a, ta là tới giết đi người, cũng không phải đến du lịch, giết nhiều mấy người, đối với ta mà nói, không tính là gì, Vân Tiên Tông đã muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn thật tốt chơi một trận. Hạ Thiên mỉm cười. Đừng nói trước nhiều như vậy, tìm một chỗ trước điều tra một chút tình huống đi, ngươi lần này bại lộ ta lo lắng nhất chính là bọn hắn về sau đối cái kia phi thăng hồ linh giới người gia tăng chú ý, thậm chí bọn hắn có thể sẽ về sau đụng phải linh giới người liền nói tên ngươi, như thế liền hỏng. Hồng Phượng nói. Không sai. Cái này chính là một cái vấn đề lớn. Dù sao Hạ Thiên là linh giới người, cái này đã bại lộ, mà lại bọn hắn cũng không phải đồ đần. Vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ chú ý linh giới phi thăng đi lên người, một khi phát hiện đối phương nhận biết Hạ Thiên, bọn hắn liền động thủ bắt người, tình huống kia tự trở nên phức tạp. Hết chương 8442. Chương 8443 tiên giới. Người đăng FPO. Yên tâm đi, ta ở nơi đó lưu lại một đạo thần hồn, phàm là linh giới phi thăng đi lên người, chỉ cần là tại cái kia phi thăng hồ, đều sẽ ngay lập tức nghe được ta. Cái này thần hồn lực lượng duy trì 1-2 ngàn năm là không có vấn đề, về phần 1-2 ngàn năm sau, vậy ta cũng không có biện pháp. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Hắn làm đã đủ nhiều, hắn cũng tin tưởng, các huynh đệ của mình đều không phải đồ đần. Tự nhiên sẽ nhìn ra vấn đề. Cũng đúng, chỉ cần là phi thăng đi lên người, cũng sẽ không tùy tiện liền bị lừa. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Bây giờ không phải là lo lắng bọn hắn thời điểm. Bọn hắn không có việc gì, hiện tại hẳn là ngẫm lại vấn đề của chính ta, mặc dù ta không có tại Vân Tiên Tông lưu lại khí tức, nhưng nhìn thấy cái kia Mộc Tầm vẻ không có gì sợ, bọn hắn giống như có tìm tới biện pháp của ta, cho nên vẫn là phải cẩn thận một điểm a. Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, lớn nhất cảm giác chính là chỗ này người đều không dễ đối phó. Đương nhiên, những cái kia bị Vân Tiên Tông thành công tẩy não người ngược lại rất dễ dàng đối phó. Trên thực tế, đối với bình thường cao thủ đến nói, mỗi cái cấp bậc chênh lệch đều là lớn vô cùng, vì lẽ đó loại chuyện này cũng là thâm căn cố đế. Cũng chính bởi vì dạng này, tiên khí tác dụng liền sẽ bị khuếch đại. Vượt cấp khiêu chiến tác dụng phi thường lớn. Không biết tiên giới thành thị là cái gì a? Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem tiên giới đến tột cùng là dạng gì, chỉ ít tiên giới rừng cây không có để hắn thất vọng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cây cối, nơi này số lượng linh khí bốn phía. Không biết sống bao nhiêu năm, trên mặt đất những cái kia cỏ nhỏ tùy tiện rút lên một cây, đều có thể cùng linh giới sắc bén vũ khí so sánh, mặc dù không đạt được đế khí cấp bậc, nhưng cũng là tương đương sắc bén, đặc biệt là có một ít thực vật cành lá chỗ, càng thêm sắc bén. Không đơn thuần là cái này. Hạ Thiên nhìn thấy. Những này cây cối cũng đều là rắn như sắt đá. Tinh linh càng là khắp nơi có thể thấy được. Tại linh giới. Bởi vì linh khí mỏng manh. Vì lẽ đó tinh linh đã càng ngày càng ít, nhưng tiên giới nơi này, tinh linh quả thực liền cùng linh giới động vật đồng dạng nhiều a, đâu đâu cũng có. Tinh linh tác dụng chủ yếu nhất chính là sinh ra linh khí, mà lại có thể dung nhập bất kỳ thực vật nào bên trong, không quản là cái gì thực vật, bị tinh linh dung nhập, đều sẽ có được linh tính, tương lai chắc chắn trở thành vô cùng trọng yếu linh thảo. Tiên giới đúng là không giống a, người nhìn bên kia, hình như là thiên trúc thảo, gạo mây trắng hương, xạ hương hoa. Những này tại linh giới cũng có thể bán hơn chí ít 10 vạn thánh ngọc linh thảo a, thế nhưng là ở đây, thế mà đâu đâu cũng có, nếu như một cái luyện đan sư lại tới đây, vậy khẳng định sẽ hạnh phúc điên rồi. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn hắn mới vừa tới đến tiên giới, liền thấy nhiều như vậy để bọn hắn hưng phấn đổ vật. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, quả nhiên linh khí cùng tiên chi lực sung túc địa phương. Tùy tiện vừa đi, tốc độ đều biến nhanh hơn rất nhiều a. Hiện tại linh giới linh khí đã đầy đủ nhiều, nhưng cùng tiên giới so ra, vẫn là kém một tia, đặc biệt là tại tiên chi lực phía trên. Tiên chi lực linh giới mặc dù cũng có, nhưng tổng thể đến nói, cũng không phải là rất nhiều, nhưng tiên giới, đâu đâu cũng có tiên chi lực. Chỉ cần cố gắng tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm ngưng tụ. Trách không được người địa phương ở đây có tác dụng mang tính chất quyết định a. Nơi này tài nguyên nhiều như vậy, tốt như vậy, bọn hắn tu luyện, căn bản là chẳng khác gì là sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn a, không giống như là trước đó tại linh giới, Mọi người vì từng chút một linh khí, từng chút một bảo vật, liền muốn đi liều mạng, đây mới thật sự là không có trở ngại a. Hạ Thiên mỉm cười. Dạng này tu luyện hoàn cảnh, mặc dù có thể để bọn hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, bọn hắn thực lực càng mạnh, nhưng đồng dạng, nhưng tương tự, bọn hắn không có trải qua linh giới những người kia long đong, tâm tính khẳng định không đủ, mà lại cũng thiếu một số tùy cơ ứng biến năng lực. Nếu như là một cái linh giới phi thăng đi lên người cùng tiên giới người đối chiến, cùng cấp bậc tình huống dưới, khẳng định là linh giới nhân sinh, người địa phương chết. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Điểm này ngược lại là không sai. Bất quá còn muốn cân nhắc một điểm, đó chính là vũ khí vấn đề. Người địa phương vũ khí đều là cần tốt nhất chất liệu chế tạo thành, tiên giới tài liệu luyện đan đều như thế đột xuất, vật liệu luyện khí liền càng thêm không cần nói nhiều, liền xem như đồng dạng luyện chế ra tới đế khí, tiên giới khẳng định cũng càng tốt, càng rắn chắc. Bán tiên khí cũng là như thế. Bất quá đồng dạng. Tại linh giới, tất cả bán tiên khí đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, linh giới sớm đã không còn luyện chế bán tiên khí phương pháp. Không quản là vũ khí, còn là tu luyện phương pháp, hoặc là khôi phục đan dược loại hình đồ vật, mặc dù xác thực rất có tác dụng, nhưng ta cảm thấy, một người mạnh yếu, đầu tiên vẫn là phải nhìn một người tự thân, những vật này, mặc dù cũng có thể biên độ lớn tăng lên một người chiến lực đồ vật, nhưng tương tự, những này ngoại lực, cũng sẽ để người sinh ra ỷ lại, nếu như là cùng linh giới người tới giao thủ, bọn hắn ngay từ đầu khẳng định là chiếm hết ưu thế, có thể linh giới người đều rất thông minh, bọn hắn sẽ kéo dài chiến tuyến, chậm rãi đánh. Hạ Thiên đem linh giới người cùng người địa phương tiến hành so sánh. Đồng dạng, hắn cũng là tại đem chính mình cùng người địa phương tiến hành so sánh. Đương nhiên, hắn tương lai đối mặt người còn có thể là phi thăng đi lên người, mỗi một cái đều không tốt đối phó. Bạch, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng di động tới. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn đi đường nửa tháng mới nhìn đến thành thị. Đây chính là tiên giới thành trì A, Hạ Thiên nhìn thấy. Nơi này hoàn toàn chính là đám mây thế giới, căn bản cũng không có tường thành, trực tiếp chính là đám mây, chỉ bất quá những này đám mây hợp thành thiên trận trận pháp cùng bình chướng, những trận pháp này có thể công có thể thủ, nhìn một cái, liền hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục ta lần thứ nhất nhìn thấy cơ hồ không có sơ hở trận pháp. Cơ hồ, Hồng Phượng nói. Đúng, nếu như không phải hai mắt, cái này đám mây trận pháp là không có sơ hở, bất quá cặp mắt của ta thấy được lưu động trận nhãn. Chỉ bất quá cái này trận nhãn xung quanh có hơn vạn nói công kích cùng phòng ngự, nếu như ta đi cưỡng ép phá trận, thân thể sẽ trực tiếp bị xoắn nát, không quản ta mạnh cỡ nào, cũng không thể tới gần trận nhãn, mà người bình thường, càng là không có khả năng biết trận nhãn vị trí, vì lẽ đó nếu như người bình thường muốn phá trận, liền xem như trăm vạn tiên nhân, cũng không có khả năng làm được. Hạ Thiên cảm khái nói, tiên giới thật là không đồng dạng, nơi này không có thủ vệ, nhưng tương tự, muốn vào thành lại không đơn giản như vậy. Vào thành là cần tiên thạch sao? Hạ Thiên sững sờ, hắn trực tiếp lấy ra một khối tiên thạch, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi, vào thành cũng không phải là cần tiên thạch. Nghiên cứu nửa ngày, Hạ Thiên cũng không tiến vào, hắn chỉ có thể chờ đợi cái khác đi ngang qua người, nhìn xem người khác là thế nào đi vào. Ngay tại hắn nhìn thấy một số người đi tới thời điểm. Là hắn, chính là hắn. Bắt hắn lại đằng sau cái kia đội ngũ người cũng là vội vàng hô. Hết chương 8.443. Chương 8.444 Vân Đoan Thành. Người đang FPO. Ngạch. Nhìn thấy cái kia một đội người xông về phía mình vị trí, Hạ Thiên cũng là vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay tại hắn muốn công kích thời điểm, một bóng người theo bên cạnh hắn bay qua, vọt thẳng vào đến thành nội, mà cái kia một đội người cũng là vọt vào theo. Suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn vừa mới còn tưởng rằng đối phương là hướng về phía hắn tới đâu. Nhiều người như vậy, xem xét thực lực liền không đơn giản, hắn kém chút liền trực tiếp động thủ, cũng may hắn đột nhiên cảm ứng được những người này khí tức không có hướng về phía hắn đến, cũng không có đi cưỡng ép khóa chặt hắn thần hồn. Ta thấy được, bọn hắn vừa mới vào thành thời điểm, đều mở ra chính mình khí tức cùng thần hồn, nói cách khác, ngươi muốn vào thành. Vậy thì nhất định phải mở ra chính mình khí tức cùng thần hồn, mà lại không thể dịch dung, như vậy, tin tức của ngươi liền sẽ bị ghi chép lại, về sau nếu như ai muốn tìm ngươi lời nói, dựa vào cái này, liền có thể tìm tới ngươi, đương nhiên, ta đoán chừng những tin tức này đều là có thành nội nhân viên chuyên nghiệp trưởng quản, trừ thành chủ cấp bậc nhân vật, những người khác hẳn không có quyền hạn, mà đã tất cả mọi người yên tâm như vậy, vậy liền chứng minh, trừ phi là phát sinh đặc biệt lớn sự kiện, nếu không thành chủ cũng sẽ không tùy tiện liền điều lấy tin tức của người khác. Hồng Phượng phân tích nói. Nói rất đúng, vì lẽ đó đây cũng là một loại cảnh cáo đi, cảnh cáo mỗi một cái vào thành người, không nên gây chuyện, nếu không chạy không thoát. Hạ Thiên minh bạch, đây chính là tiên giới thành trì quy củ. Làm như thế, so linh giới cần phải ổn thỏa nhiều. Hạ Thiên trực tiếp buông ra chính mình khí tức cùng thần hồn. Quả nhiên, lần này, hắn trực tiếp liền xuyên qua những cái kia đám mây, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy bên trên bầu trời tung bay ba chữ Vân Đoan Thành. Tên rất hay, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi vào. Kỳ thật Hạ Thiên cũng cảm giác vô cùng có ý tứ. Những văn tự này nhìn qua vô cùng cổ phác, thậm chí để Hạ Thiên có một loại cảm giác xa lạ, nhưng Hạ Thiên lại như cũng có thể một chút liền nhận ra. Tiến vào trong thành thị đằng sau, Hạ Thiên thấy được tiên giới lệnh người bội phục địa phương, vàng son lộng lẫy, nơi này nhìn một cái, ngũ quang thập sắc, vô cùng xinh đẹp. Bất quá hắn nhìn kỹ lại thời điểm, lại phát hiện, những kiến trúc này, đều là đám mây cùng trận phát hình thành. Tiên giới, trận phát thế mà như thế phát đạt, Hạ Thiên ánh mắt đặt ở xung quanh những kiến trúc kia trên thân. Những kiến trúc này phía trên còn viết đầy đủ loại văn tự, chỉ bất quá những văn tự này Hạ Thiên là thật không biết. Những kiến trúc này phía trên văn tự cùng Vân Đoan Thành ba chữ kia đều là giống nhau, rõ ràng Hạ Thiên là không nhận ra, nhưng hắn nhìn một chút, liền đã biết những chữ này là có ý gì. Thành nội người lui tới cũng không ít, Hạ Thiên nhìn thoáng qua người nơi này cảnh giới không đồng nhất a, còn có rất nhiều người ngay cả độ kiếp cũng chưa tới, ta còn tưởng rằng tiên giới người tất cả đều là phàm tiên trở lên cấp bậc đâu. Người địa phương, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng a, cái này hẳn là người địa phương, có thể người địa phương hẳn là cũng có cảnh giới phi thường thấp a, bọn hắn những người này chẳng lẽ cũng là trực tiếp sinh hoạt tại loại này trong thành trì. Không đúng, ta xem một vòng, người nơi này, cảnh giới thấp nhất đều là đế cấp 15 phẩm trở lên, vì lẽ đó vào thành cũng hẳn là có hạn chế. Hồng Phượng thế nhưng là vẫn luôn tại quan sát tình huống nơi này. Tiên giới có tử quán sao? Nếu như có, cái kia muốn thăm dò rõ ràng tình huống cũng liền không có khó khăn như vậy. Hạ Thiên cảm thấy, vẫn là tử quán loại địa phương này có thể càng nhanh tìm hiểu tin tức. Giống như không có a, ta hoàn toàn không nhìn thấy, đã nhìn dòng dã hai bộ đường phố, đều không có, mà lại cũng không có thấy buôn bán tin tức, chỉ có thấy được vũ khí tiệm trang bị, cùng tiệm đan dược, một con phố khác mười mấy nhà, đâu đâu cũng có. Hồng Phượng nói, đều là loại này cửa hàng, vậy liền chứng minh, tại tiên giới, những vật này thuộc về tiêu hao phẩm, mà lại nhất định là nhiều năm có đại chiến địa phương, vũ khí cùng đan dược mới có thể bán tốt. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch, tiên giới tranh đấu, tựa hồ cũng không ít a. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong. Vừa mới đi vào, hắn liền thấy bên trong trưng bày cực phẩm đế khí, ngụy tiên khí cùng một số bán tiên khí. Hai mắt. Cặp mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía những vũ khí kia, quả nhiên, cùng ta đoán đồng dạng, nơi này vũ khí muốn so linh giới bên trên mật độ cao hơn, càng thêm kiên cố. Sở dĩ bán chạy, đó là bởi vì dễ dàng hư hao, như thế kiên cố cũng dễ dàng hư hao, tiên giới người chiến đấu vẫn tương đối điên cuồng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên nhìn thấy. Phía trên yết giá vô cùng rõ ràng. Giá cả rẻ nhất cực phẩm đế khí là một khối hai khối tiên thạch. Quý nhất cực phẩm đế khí là 5 khối tiên thạch, là năng lực tương đối đặc thù cái chủng loại kia. Ngụy tiên khí rẻ nhất 4 khối tiên thạch, quý nhất 10 khối tiên thạch. Bán tiên khí giá cả liền muốn cao điểm, rẻ nhất đều muốn 20 khối tiên thạch. Giá cả cũng không quý, hiển nhiên tại tiên giới, luyện chế ra những vật này cũng không phải là quá khó khăn. Hạ Thiên minh bạch, giá cả tiện nghi, vậy liền nhất định là bởi vì những vật này không khó xuất hiện. Đương nhiên. Tiên thạch cũng không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Hắn nhìn thấy, lùi tới những người này, rất nhiều đều là nhìn thấy đồ tốt, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời đi, giá cả chỉ có mấy chục khối tiên thạch, nhưng bọn hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Tiên giới, bình thường đến nói, tài nguyên hẳn không phải là rất khan hiếm mới đúng. Xem ra tiên giới không có như vậy an bình a, bình thường đến nói, một người coi như còn nghèo hơn, góp nhặt nhất định niên hạn. Hẳn là cũng sẽ có không ít tiên thạch mới đúng, nhưng bọn hắn lại có vẻ bất lực, cái này chứng minh, tiên thạch tiêu hao tại tiên giới nhất định không nhỏ. Hạ Thiên phân tích. Đã tại tiên giới không có tìm được buôn bán tình báo địa phương, vậy hắn liền phải tự mình đi phân tích tình huống nơi này. Lại đi nhìn xem đan dược giá cả đi, nói không chừng, đan dược tiêu hao cũng không nhỏ. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi ra thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc bay qua. Vừa mới tại cửa ra vào theo bên cạnh hắn chạy mất người kia, lần nữa theo bên cạnh hắn chạy qua, bất quá lần này hắn không có chạy ra bao xa, liền bị người đặt tại trên mặt đất, mấy người trực tiếp đem hắn thân thể gắt gao cố định ở nơi đó. Chung quanh những người kia cũng là vội vàng thối lui. Một tên thủ vệ trực tiếp đi tới. Hạ Thiên vừa mới liền thấy, cái này Vân Đoan Thành thủ vệ tựa hồ cũng không nhiều, mà lại không giống như là linh giới như thế tuần tra, chẳng qua là ngồi tại đầu phố địa phương nghỉ ngơi, bất quá vừa phát sinh sự tình, hắn cũng là ngay lập tức đi tới làm gì chứ. Cửu Thúc làm việc, một người trong đó nói thẳng. Cửu Thúc. Nghe đến đó thời điểm, cái kia thủ vệ đầu vừa nhấc, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, trực tiếp lượn quanh một vòng, đi trở về đi. Mau cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn chết, ta cái gì đều có thể cho các ngươi, thả ta đi. Hết chương 8444. Chương 8445 Cửu Thúc. Người đang ép tuy ô. Lạnh lùng. Chung quanh những người kia tất cả đều là lạnh lùng. Không có ai đi quản người này. Đặc biệt là tại bọn hắn nghe được Cửu Thúc từ ngữ này thời điểm, cũng đều là không tự chủ được lui lại. Cửu Thúc cái tên này, tựa hồ có rất lớn lực trấn nhiếp. Ngươi đừng làm loạn, chúng ta không biết hắn, mà lại ra hỏa này không nhất định là vật gì tốt. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xúc động. Hạ Thiên nguyên bản là một người thích xen vào việc của người khác, nếu như hắn thật xuất thủ, vậy sau này phiền phức liền không ít. Ta lại không phải người ngu, ta xúc động thời điểm, đại bộ phận đều là bởi vì đối phương khi dễ nữ nhân, lão nhân cùng hài tử, hoặc là ỷ thế hiếp người, nếu không ta mới sẽ không đi quản bọn họ sự tình. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng bên cạnh nhà kia cửa hàng đan dược. Tiến vào nơi này thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy bày ra nhiều nhất chính là khôi phục đan. Chỉ bất quá khôi phục đan đẳng cấp cũng không giống nhau. Cực phẩm đế cấp, ngụy tiên cấp, bán tiên cấp. Giá cả rất rẻ, muốn tỉ võ khí tiện nghi rất nhiều, cực phẩm đế cấp khôi phục đan dược chỉ cần một khối tiên thạch một bình nhỏ bên trong có 10 cái. Ngụy tiên cấp khôi phục đan tại 5 khối tiên thạch tả hữu, bên trong đựng cũng đều không sai biệt lắm, bán tiên cấp hơi quý một điểm, 10 khối tiên thạch một bình, bất quá một bình bên trong chỉ có 5 mai. Giá cả còn tính là có thể, cũng không phải là đặc biệt quý, bán tiên cấp khôi phục đan dược hiệu quả khẳng định là vô cùng tốt, 5 mai, đầy đủ cứu mình 5 lần, chỉ cần không phải quá gây sự, cần cái 5 năm 8 năm, hẳn không phải là vấn đề quá lớn đi. Chỉ cần thành thật một chút, dùng tới vài chục năm đều không phải vấn đề. Hạ Thiên cho rằng, 10 khối tiên thạch cần lâu như vậy, cũng coi là giá không đổi hợp lý. Tiên thạch tiêu hao lớn, rất có thể, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không tính toán đan dược tiêu hao, một mực sử dụng. Hồng Phượng suy đoán nói, những này khôi phục đan dược, đều là dùng một viên thời điểm hiệu quả cuối cùng, dùng viên thứ hai, bình thường chỉ có cái thứ nhất 50% đến 80% hiệu quả. Phía sau khẳng định sẽ càng kém, thời điểm chiến đấu một mực dùng, tỷ suất chi phí hiệu quả là thấp nhất. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn còn chứng kiến một chút thăng cấp đan, giải độc đan loại hình thuốc, bất quá hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cũng là đi ra ngoài. Vừa mới người kia đã bị bắt đi. Khi hắn đi đến giao lộ thời điểm, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó thủ vệ. Xin hỏi, ta là vừa tới tiên giới người. Làm sao có thể nhanh chóng hiểu rõ tiên giới? Hạ Thiên đi tới, hắn cảm giác chính mình đi tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Đi trong thành, đừng ở cửa thành lắc lư, ở đây lắc lư cái gì cũng không thể biết, mà lại những thứ kia bán quý. Thủ vệ uể oải nói, bất quá còn tính là hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Phi thăng đi lên người, có thể an toàn đến nơi này, không đơn giản a. Cái kia thủ vệ khóe miệng có chút dương lên. Hạ Thiên đã minh bạch hắn là có ý gì. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nghe rõ, mình nguyên lai là vẫn một mực ở cửa thành lắc lư a, khó trách nhìn qua nơi này chẳng ra sao cả, mà lại hắn cũng nghe minh bạch cái kia thủ vệ lời nói ý tứ. Đại bộ phận phi thăng người, đều sẽ bị Vân Tiên Tông cho chụp xuống, đương nhiên, Vân Tiên Tông không có khả năng nắm giữ tất cả phi thăng hồ, nhưng Hạ Thiên cho rằng, cái khác thế lực, chỉ sợ cũng phải như thế đi. Hắn cứ như vậy đi vào bên trong. Đi đến bên trong thời điểm, hắn mới hiểu được, chính mình mới vừa rồi là có chút ngu xuẩn, tại cửa ra vào kinh ngạc thời gian dài như vậy. Bên trong mới thật sự là xa hoa a. Mà lại đủ loại nữ nhân cũng xuất hiện, trang phục của các nàng phi thường xa hoa. Tiên tử. Xưng hô thế này, liền hẳn là trên người các nàng xuất hiện. Trước kia Hạ Thiên liền nghe nói qua, tiên giới nữ nhân đều là phi thường xinh đẹp, một cái so một cái xinh đẹp, hiện tại gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền a, mỗi nữ nhân đều là đẹp ra cảm giác không giống nhau. Nhưng nam nhân liền không đồng dạng, nam nhân hiển nhiên đại bộ phận cũng không quá quan tâm chính mình hình dạng, đặc biệt là tu luyện công pháp rất nhiều sẽ để cho thân thể của bọn hắn biến hình loại hình, vì lẽ đó nam nhân dáng dấp liền thiên kỳ bách quái. Nhưng những nữ nhân kia khác biệt. Các nàng liền xem như phát hiện môn công pháp này vô cùng lợi hại, nhưng chỉ cần tu luyện sẽ để cho chính mình biến dạng, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không đi tu luyện. Thật là nhiều vật liệu trải a, đủ loại vật liệu, tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí, còn có tu luyện điển tịch, bán tiên kỹ, còn có bán tàng bảo đồ. Hồng Phượng nhìn thấy những cửa hàng này thời điểm, quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là bán cái gì đều có a. Hạ Thiên đi vào một nhà vật liệu trải đắt như vậy. Hắn kinh ngạc phát hiện, không quản là tài liệu luyện đan, vẫn là vật liệu luyện khí, đều so với hắn trong tưởng tượng muốn quý, những tài liệu kia cuối cùng luyện chế ra tới đồ vật rõ ràng là phi thường tiện nghi, có thể vật liệu lại đắt như vậy, những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư đều là bồi thường tiền a. Ta hiện tại phát hiện, ta có chút nhìn không thấu thế giới này a. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đường nguyên bản là phi thường khó khăn, hiện tại liền xem như một cái bình thường luyện đan sư, hắn ra đan suất lại thế nào cao, cái kia mua vật liệu luyện đan cũng là bồi thường tiền. Sau đó, Hạ Thiên lại đi hướng tu luyện công pháp địa phương, hắn ở bên trong cũng tìm được Vân Tiên Tông đến Phàm Tiên tứ cấp tu luyện công pháp, giá cả rất đắt, muốn 1000 tiên thạch, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy chính bản hai chữ. Nói cách khác, đây là Vân Tiên Tông công khai lấy ra bán. Nếu như người khác tại tự mình bán, bị bắt được khẳng định là muốn trọng phạt. Còn có thế lực khác lấy ra bán, nhưng có rất ít bán phàm tiên ngũ cấp trở lên công pháp, bất quá nơi này còn bán một số luyện đan thuật, luyện khí thuật, giá cả cũng không rẻ. Luyện đan sư cùng luyện khí sư phương pháp tu luyện cứ như vậy quý, muốn tu luyện thành công, không biết muốn lãng phí bao nhiêu vật liệu, cuối cùng luyện chế ra tới đồ vật, còn bán không lên cái gì tốt giá cả, như vậy. Chỉ sợ muốn trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư liền càng thêm khó khăn. Hạ Thiên cảm khái nói. Phía trước đầu kia đường phố có ăn phủ Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hắn là không có phát hiện tử quán, bất quá đụng phải ăn phủ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta trên người bây giờ có hơn 10 khối tiên thạch, ăn một chút gì có lẽ còn là đầy đủ a. Hạ Thiên nói. Sau đó hắn sải bước đi tới, khi hắn đi qua thời điểm, hắn phát hiện. Ăn phủ người tựa hồ cũng không phải là rất nhiều, hắn chọn lựa một chỗ ngồi xuống, bên tay trái có một khối ngọc giản. Hắn trực tiếp điểm mở. Phía trên xuất hiện đồ ăn danh tự cùng giá cả. Hồng muộn giao long thịt, 50 tiên thạch, hầm tiên móng chân hươu 80 tiên thạch. Ta dựa vào, đắt như vậy Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi nhìn chính là đặc sắc, nhìn xuống, phía dưới có rượu. Hồng Phượng nói. Có rượu liền tốt. Ta còn không có uống qua tiên giới rượu đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Đạp đạp. Một đội người từ bên ngoài đi vào, phục vụ viên vội vàng chạy tới. Trên lầu người tất cả đều thanh đi, cửu thúc muốn đi qua nói chuyện. Cầm đầu người kia nói. Cửu thúc phục vụ viên nghe được cái tên này thời điểm, vội vàng chạy đi vào. Hết chương 8445. Chương 8446 xem mạng người như cỏ rác. Người đăng FTO. Cửu thúc. Đây là Hạ Thiên lần thứ hai nghe được cái tên này, mà lại hắn phát hiện, lão bản cũng nhanh chóng từ bên trong đi ra, cung kính đứng tại cửa ra vào. Tất cả mọi người nghe, từ giờ trở đi không tiếp đãi ngoại lai khách hàng, hiện hữu khách hàng không thể tiếp tục điểm đồ vật. Lão bản đối chung quanh phục vụ viên hô, đồng thời cũng là đang nói cho ăn trong phủ những khách nhân này nghe. Hạ Thiên liền điểm một bầu rượu. Bất quá hắn đã không thể tiếp tục điểm bất kỳ vật gì. Đương nhiên, lão bản cũng không có đi đuổi ăn trong phủ những người khác, để mọi người tiếp tục ở chỗ này. Bất quá, Tầng 2 người lại tất cả đều bị xin mời đi ra, mà lại ăn phủ lão bản cũng làm ra bồi thường. Những người kia vừa mới bắt đầu còn rất khó chịu, bất quá nhìn thấy bồi thường, được nghe lại cửu thúc cái tên này thời điểm, mọi người vẫn là đàng hoàng rời đi. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, một đội người đi tới. Cái này đội người sau khi đi vào, trực tiếp phong tỏa lối đi nhỏ, mãi cho đến đi lầu 2 thang lầu vị trí. Một đạo nhìn qua có chút tóc trắng lão giả từ bên ngoài đi vào, lão giả này mặc dù tóc có chút hoa râm, nhưng trên thực tế, lão nhân nhìn qua lại vô cùng tinh thần, nhìn xem hắn đi tới thời điểm, người chung quanh tựa hồ cũng cúi đầu, có một tia kính sợ, còn có một tia sợ hãi. Cái này để Hạ Thiên ánh mắt lộ ra hết sức rõ ràng. Một tên thủ vệ ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân, tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi theo lên lầu. Vừa rồi một khắc này, hắn giống như xem thấu ta đồng dạng, hẳn là sử dụng thủ đoạn gì điều tra cảnh giới của ta. Hạ Thiên đã phát hiện, đối phương vừa mới nhanh chóng quét mắt cảnh giới của hắn. Rất nhanh. Tại phát hiện cảnh giới của hắn về sau, mới nhanh chóng rời đi. Rất nhanh. Bọn hắn những người này liền đi tới trên lầu. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, hắn uống rượu tốc độ rất chậm, trên thực tế, cặp mắt của hắn đã nhìn thấu tầng này, ngay tại quan sát tầng thứ hai. Mặc dù nơi này kiến trúc phi thường cổ quái, nhưng y nguyên ngăn không được cặp mắt của hắn. Mà lại hắn căn bản cũng không cần ngẩng đầu, cặp mắt của hắn liền có thể nhìn thấy hắn phía trên. Lúc này phía trên, cửu thúc những cái kia thủ hạ đều thủ hộ tại hai bên. Bất quá có hai người thủ hạ thì là vẫn đứng tại cửu thúc bên người, trong đó một người chính là vừa mới dò xét Hạ Thiên người kia, sắc mặt người này rất lạnh, cả người nhìn qua cảm giác phi thường có uy nghiêm. Một người khác thì là một mặt dáng tươi cười, không có người minh bạch hắn cười cái gì, nhưng hắn chính là một mực tại cười. Đạp. Một bóng người từ bên ngoài bay thẳng đi qua, người này bay tới về sau, nhanh chóng vọt vào, tốc độ nhanh vô cùng, vọt thẳng hướng về phía lầu 2 vị trí. Lầu một những người này mặc dù cảm ứng được có người đi qua, nhưng trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào nhìn thấy người này là như thế nào bên trên lầu 2. Tốc độ thật nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn là thật nhìn thấy cái gì gọi là tốc độ a. Là cao thủ, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này lầu 2. Cửu thúc ngồi ở chỗ đó, mặt hướng đầu bậc thang vị trí, mà người kia ở trên lầu về sau, cũng là đứng tại cửu thúc trước mặt cửu thúc. Bỏ qua đệ đệ ta đi. Cửu thúc cứ như vậy nhìn xem người này, không nói gì. Cửu thúc, đệ đệ ta có lỗi, ta thừa nhận, nhưng ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, ngài liền bỏ qua hắn đi, lỗi của hắn, ta đến gánh. Người kia sau khi nói xong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vân Tiêu, ngươi làm sao gánh? Cửu thúc chậm rãi mở miệng nói ra. Cửu thúc, chỉ cần có thể bảo đảm đệ đệ ta một mạng, ngài nói như thế nào thì như thế đó, ta đều nghe ngài. Vân Tiêu quỳ ở nơi đó, bắt đầu dập đầu. Ầm ầm. Hắn đập phi thường dùng sức. Tốt, Vân Tiêu, thành có thành pháp, tộc có tộc quy, Vân Lôi sự tình, ngươi gánh không được, ta có thể đi cùng thành chủ mở miệng, có thể ngươi hẳn là minh bạch, một khi ta mở miệng, vậy sau này, chúng ta Phản gia liền triệt để bị động, ngươi biết đây là lớn cỡ nào tổn thất sao? Liền xem như thành chủ có thể tha thứ hắn, cái kia trong tộc đâu ngươi để ta làm sao cùng trong tộc bàn giao? Cửu thúc hỏi. Cửu thúc, đời ta đem mạng giao cho ngài, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, chỉ cầu ngài mau cứu đệ ta đi. Vân Tiêu vội vàng nói. Vân Tiêu, sáng sớm ngày mai, Vân Lôi phải chết, đây là muốn cho thành chủ một cái công đạo, cũng cho trong tộc một cái công đạo, đời ta đều không muốn lại nhìn thấy Vân Lôi. Cửu thúc sau khi nói xong đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Tạ ơn cửu thúc, tạ ơn cửu thúc. Vân Tiêu không ngừng dập đầu, hắn đã không quản cửu thúc có hay không đi. Chính là như vậy không ngừng dập đầu. Cái kia lãnh khốc nam tử tay tại Vân Tiêu trên đầu vỗ vỗ, sau đó đi ra ngoài. Tại cửu thúc bọn hắn rời đi ăn phủ về sau, Vân Tiêu đứng lên. Xem mạng người như cỏ rác, Hạ Thiên minh bạch, cái kia cửu thúc sau cùng một câu, chính là muốn xem mạng người như cỏ rác, nói cách khác, hắn là để cái kia Vân Tiêu đi tìm một cái kẻ chết thay, sau đó đem hắn đệ thay thế đi. Bất quá hắn đệ về sau rốt cuộc không thể lấy xuất hiện tại Vân Đoan thành phạm vi bên trong, cũng không thể để thành nội bất cứ người nào nhìn thấy, cũng không thể để trong tộc bất cứ người nào nhìn thấy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này cửu thúc đức cao vọng trọng, là một cái gì đại nhân vật đâu, kết quả hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Cẩn thận một chút Vi Diệu, hắn hiện tại muốn tìm kẻ chết thay, đừng tìm đến trên người ngươi mới tốt. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên Cừu hận giá trị thế nhưng là rất cao, bình thường loại tình huống này phát sinh sự tình, cuối cùng đều sẽ phát sinh ở trên người hắn. Ta cũng không phải đến gây sự, Vân Đoan Thành là ta tại tiên giới cái thứ nhất đặt chân thành thị, ta muốn tìm tới đi giúp phụ thân ta, cái kia đầu tiên ta muốn chính mình trưởng thành, Vân Đoan Thành mặc dù sóng ngầm phun trào, nhưng tiên giới chỗ nào lại là chân chính tịnh thổ đâu, trước tìm hiểu tình hình đi, sau đó nhanh chóng tu luyện. Hạ Thiên cho rằng, đi vào một chỗ về sau, tuyệt đối không nên mù quáng theo, nhất định phải trước điều tra rõ ràng tình huống. Rất nhanh. Trên lầu Vân Tiêu nhanh chóng vọt xuống tới, trực tiếp rời đi An Phủ. Sau khi hắn rời đi, lão bản cũng là lên tiếng không có ý tứ, các vị khách quan, hiện tại có thể bình thường chọn món ăn. Phục vụ viên, nơi nào có tình báo có thể mua được? Hạ Thiên thừa dịp nhân viên phục vụ đến đưa rượu thời điểm, cũng là trực tiếp hỏi. Tình báo thứ này, cũng liền ám võng, bất quá ta không biết ám võng là địa phương nào, nhưng nghe nói, ám võng là cái gì đều có thể mua được, bao quát tính mạng của người khác. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Cái kia Vân Đoan Thành cơ bản tin tức đâu, ta là vừa vặn phi thăng đi lên, vì lẽ đó đối với nơi này không phải hiểu rất rõ. Hạ Thiên đưa qua hai khối tiên thạch. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua tiên thạch, lại nhìn một chút Hạ Thiên, vận khí của ngươi thật là tốt a, phi thăng về sau lại có thể an toàn đến nơi đây, xem ra ngươi phi thăng chính là tự do phi thăng hồ a. Hết chương 8446. Chương 8447, nơi này rất an toàn. Người đăng FPO. Tự do phi thăng hồ là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Người kia đem trong tay tiên thạch bỏ vào chính mình chữ vật trang bị bên trong, sau đó nói ra Thanh Châu có 5.000 cái phi thăng hồ, đại bộ phận đều nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, bất quá trong đó có 100 cái phi thăng hồ là tự do phi thăng hồ, không có bất kỳ cái gì thế lực quản thúc, truyền tống trận cũng không có bị động tay chân, vì lẽ đó theo cái này 100 cái phi thăng trong ao phi thăng đi lên người, cũng không cần đối mặt các thế lực lớn vấn đề. Nói quá nhiều ngươi cũng không hiểu, dù sao là vận khí tương đối tốt đi. Những thế lực kia đều chiếm lĩnh nhiều như vậy, vì cái gì không toàn bộ chiếm lĩnh đâu? Hạ Thiên đuổi hỏi. Hoàn cảnh không giống a, bọn hắn có thể chiếm lĩnh địa phương, đều dựa vào gần tinh hà địa phương, nhưng cái này 100 cái không thể bị chiếm lĩnh địa phương, đều là tinh hà bỉ ngạn, cũng chính là tiên giới biên cảnh, nơi đó không quản là cái gì thế lực cũng không dám đặt chân qua đi. Nhân viên phục vụ sau khi nói xong nhìn thoáng qua xung quanh người mới, về sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện nói mình là vừa phi thăng đi lên. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lúc trước hắn cũng phát hiện, chỉ cần mình nói mình là vừa vặn phi thăng đi lên, người khác giống như đều sẽ phi thường kinh ngạc. Không có gì, nhân viên phục vụ sau khi nói xong quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên minh bạch, hắn cho tiền. Vì lẽ đó cái này nhân viên phục vụ đã để lộ một chút không nên để lộ sự tình. Về phần cụ thể, cái kia nhân viên phục vụ cũng sẽ không nhiều nói, tại tiên giới, rất nói nhiều là không thể nói lung tung. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại đi tới, không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần ngươi trong thành không loạn đến, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Cái kia chỗ nào không an toàn a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngoài thành, tuyệt đối không nên tùy tiện ra khỏi thành. Đặc biệt là khoảng cách thành trì đặc biệt địa phương xa, rất nguy hiểm, nếu có đội ngũ ngược lại là không có gì, bất quá lạc đàn, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhân viên phục vụ để đồ trong tay xuống, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt đồ ăn, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười ám võng, đây là vật gì a? Phải cùng chợ đen không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua là từ một nơi bí mật gần đó, có rất ít người có thể tiếp xúc đến cái chủng loại kia. Hồng Phượng suy đoán. Ân, vậy cái này loại địa phương cũng không dễ tìm đi, dù sao loại này thế lực ngay cả nhân mạng đều có thể mua, sẽ không bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Hạ Thiên nói. Để ta không hiểu có một chút, cái thế lực này nếu là che giấu, vậy tại sao ngay cả một cái nhân viên phục vụ đều biết, ngay cả hắn đều biết, thành chủ có thể không biết sao? Thành chủ muốn điều tra loại chuyện này, hẳn không phải là cái đại sự gì, vì lẽ đó ta cảm thấy, liền xem như ám võng phi thường ẩn nấp. Nhưng hẳn là cũng không phải rất khó tìm đến. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Cái này ám võng đã trong thành, người thành chủ kia nếu như muốn điều tra, liền không khả năng tra không được. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, đi ra ngoài. Trật tự. Không quản ở nơi nào, trật tự đều là phi thường chủ yếu, nếu như không có trật tự, vậy cũng chỉ có hỗn loạn, cái này Vân Đoan Thành nhìn, là một cái phi thường có trật tự địa phương. Mà lại theo phục vụ viên kia trong miệng liền có thể nghe được, Vân Đoan Thành, hẳn là rất ít người chết. Nơi này vật liệu trải nhiều lắm, xem ra, luyện khí sư cùng luyện đan sư rất được hoan nghênh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta cảm thấy, muốn tìm hiểu tình hình, người cần trước dung nhập nơi này, nếu không tìm luyện đan cùng luyện khí địa phương đánh một chút hạ thủ, trước dung nhập nơi này về sau, cái gì liền tất cả đều tốt nghe ngóng. Hồng Phượng nói. Cũng tốt, đại ẩn ẩn tại thành thị. Hạ Thiên nói. Người bây giờ cũng không phải cái gì danh nhân, không cần ẩn, bình thường sinh hoạt liền tốt. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên tại linh giới nếu như ẩn cư, vậy liền ẩn tàng, nhưng ở tiên giới, hắn chẳng qua là một cái hạng người vô danh mà thôi. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ có thể coi là bình thường sinh hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã nơi này vật liệu đắt như vậy, cái kia hẳn là sẽ có đặc thù tiệm thợ rèn đi, chúng ta đi xem một chút đi. Hạ Thiên nói. Có, ta đã thấy được, có luyện khí phường cùng luyện đan phường. Hồng Phượng nhắc nhở. Tìm một nhà nhỏ một chút, quá lớn địa phương nhiều người phức tạp. Hạ Thiên muốn tìm điểm nhỏ địa phương điều tra, mặc dù lớn địa phương tin tức càng nhiều, nhưng lại rất tạp, không chính xác, tiểu nhân địa phương, bình thường tin tức chuẩn xác hơn, hắn có thể càng nhanh dễ dàng. Tốt, ngươi tùy tiện dạo chơi, ta chậm rãi tìm. Hồng Phượng nói. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi thời gian một ngày, Vân Đoan Thành thật rất lớn, mà lại khắp nơi kiến trúc rất tương tự, vì lẽ đó hắn đi một ngày, cũng không đi bao nhiêu đường. Tìm được một nhà. Vị trí còn có thể, chính là mặt tiền cửa hàng tương đối nhỏ, không biết thiếu hay không người. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên đi tới. Luyện khí phường. Khi hắn lúc đến nơi này, hắn có thể cảm ứng được nơi này nhiệt độ cao, mặc dù bên trong đã có các loại cách ấm trận pháp, nhưng ở bên ngoài y nguyên có thể cảm ứng được loại này khô ráo. Xin hỏi, nơi này nhận người sao? Hạ Thiên la lớn. Tiểu điếm, thuê không nổi người. Bên trong truyền đến một đạo thô cuồng thanh âm. Ta rất rẻ, chủ yếu là muốn học tay nghề. Hạ Thiên nói. Một cái quang nguyệt, một khối tiên thạch, có làm hay không? Bên trong đi tới một tên cường tráng nam tử. Nam tử toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp. Làm, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, trước tiến đến thử nghiệm. Cái kia cường tráng nam tử nói. Hạ Thiên đi vào về sau phát hiện, nơi này luyện khí giống như rất nguyên thủy. Một cái cự đại hỏa lô ở nơi đó. Nơi này luyện khí không phải cần dùng hỏa diễm nhiệt độ cao trực tiếp nung khô sao? Tiểu tử, người vừa mới phi thăng đi lên không lâu đi. Cường tráng nam tử trực tiếp hỏi. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn đã tận lực đang giấu giếm, kết quả vẫn là bị đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta cho ngươi biết, tiên giới tất cả vật liệu đều là vô cùng cứng rắn, tại các ngươi phía dưới thế giới có thể dùng tâm hỏa của mình hoặc là nguyên tố chi hỏa tiến hành nung khô, nhưng loại kia hỏa diễm, rất khó đem nơi này vật liệu chân chính luyện hóa, liền xem như mặt ngoài luyện hóa, nhưng cũng rất khó chân chính đem bên trong tạp chất luyện hóa đi ra, mà lại không có khả năng đem vật liệu đá bên trong lực lượng chân chính luyện hóa, cái này lãng phí rất nhiều đồ vật, mà lại ở sau đó rèn luyện quá trình, cũng nhất định phải cần lực lượng chân chính đi đánh, mà không phải cần các ngươi lực lượng đi áp xúc hoặc là quán chú, những phương pháp kia không thích hợp tiên giới. Cái kia cường tráng nam tử sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên thế nào, hiện tại còn muốn đến chỗ của ta làm việc sao? Nghĩ a, ta cảm thấy dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại ta chỗ này thế nhưng là rất khổ, mà lại ta dạy không được ngươi quá nhiều đồ vật, ngươi tại ta chỗ này, chẳng qua là phụ giúp vào với ta mà thôi, mà lại nói không chừng ta cái cửa hàng này ngày nào liền đóng cửa, ngươi khả năng ngay cả một khối tiên thạch đều lấy không được. Cái kia cường tráng nam tử nói. Vậy thì cùng ta nói tiên giới, nói một chút Thanh Châu, nói một chút Vân Đoan Thành đi, xem như là ngoài định mức phần thưởng. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 8447. Chương 8448 Tàn Huy. Người đăng FPO. Hắn cũng không phải thật vì kiếm cái kia một khối tiên thạch mới tới. Muốn khen thưởng thêm. Vậy còn muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia đâu, ta chỗ này là thiên hỏa, nhiệt độ phi thường cao, ngươi mặc dù có thể tạm thời cần tiên chi lực chống cự, nhưng dạng này tiên chi lực tiêu hao sẽ rất lớn, nếu như bản thể của ngươi gánh không được nơi này hỏa diễm, đây cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Còn có, ở đây rèn đúc cần lực lượng chân chính, nếu như lực lượng của ngươi không đủ, ta vẫn không thể cần ngươi. Cái kia cường tráng nam tử nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên hỏa nơi đó cự trùy. Sau đó tay phải của hắn đặt ở cự trùy phía trên. Công kênh thiết trùy trực tiếp bị hắn cầm lên. Đạp. Hạ Thiên một chân gión mũi chân, một cái chân khác xoay tròn, sau đó tay phải dùng sức nện xuống. Tại thời khắc này, toàn thân hắn trên dưới tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến một điểm phía trên. Đang. Thiết trùy đập vào lửa nóng trong tài liệu mặt. Thông thiên triệt địa vang động xuất hiện. Nếu như không phải nơi này có cách âm trận pháp, vậy bên ngoài mấy con phố người đều sẽ bị chấn tâm thần loạn chiến. Ô cái kia cường tráng nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi được tuyển. Hạ Thiên buông xuống trong tay mình cự trùy ta lúc nào có thể bắt đầu. Hiện tại, từ giờ trở đi, ngươi đưa ngươi trước mặt vật liệu cho ta cho rèn luyện thành cái dạng này. Cái kia cường tráng nam tử lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia tinh thạch. Quả nhiên, nơi này luyện khí cùng linh giới có sự bất đồng rất lớn a, bất quá càng thêm tinh tế. Đang đang. Hạ Thiên không ngừng chui luyện. Loại này luyện khí phương thức mặc dù càng thêm tỉ mỉ, nhưng có hai điểm nguy hại, về sau thân thể sẽ đối hỏa nguyên tố phi thường không mẫn cảm, thời gian lâu dài, về sau hỏa nguyên tố đánh lén bọn hắn sẽ rất khó phát hiện, cũng rất khó cảm ứng được hỏa nguyên tố mãnh liệt người. Mà lại loại này cự trùy nện xuống tới vang động, sẽ chấn động tất cả giác quan, về sau rời đi nơi này, tất cả giác quan cũng đều sẽ đi theo hạ xuống, chỉnh thể năng lực tác chiến sẽ hạ xuống. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, vì lẽ đó ta đang đập sắt thời điểm, phong bế chính mình tất cả giác quan. Hạ Thiên đang đánh thép thời điểm, nhanh chóng phong bế chính mình tất cả giác quan, đương nhiên, hắn tại cùng cái kia cường tráng nam tử nói chuyện thời điểm, dựa vào là thủ đoạn đặc thù. Cường tráng nam tử từ phía sau đi tới, cầm trong tay của hắn lấy mấy thứ vật liệu. Ai? Hắn nhìn thoáng qua tài liệu trong tay đây đều là tiên thạch a. Đúng rồi, ta trước đó tại vật liệu cửa hàng thời điểm phát hiện, những tài liệu kia đều rất đắt, mà luyện chế ra tới vũ khí cùng đan dược giá cả lại rất thấp, lại thêm nhân công phí tổn, đây là tuyệt đối bồi đúng không? Hạ Thiên nhìn xem cường tráng nam tử nói. Ngươi nói không sai, là bồi. Ta cái này luyện khí phường gầy dựng thời gian 10 năm, trước kia ta cũng coi là có chút tài sản, hiện tại, nếu như lại luyện chế không ra món đồ gì ra hồn, cái kia nhiều nhất kiên trì một cái tháng ánh sáng, ta chỗ này liền muốn đóng cửa. Cường tráng nam tử đem trong tay mình vật liệu tất cả đều ném tới thiên hỏa bên trong ta gọi Tản Huy. Hạ Thiên. Ân, gặp nhau chính là duyên phận, ta sẽ để cho ngươi tại một cái tháng ánh sáng thời điểm, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Tàn Huy tại khống chế ở thiên hỏa nhiệt độ đầu tiên, ta trước tiên nói một chút luyện khí đi, nơi này thiên hỏa, 50 khối tiên thạch, có thể sử dụng một cái năm ánh sáng, nơi này vật liệu, mặc dù đều là ở bên ngoài mua được, nhưng giá cả cũng không phải rất thấp, mỗi cái tháng ánh sáng chỉ ít cần tiêu hao hết 20 khối tiên thạch, mà thành phẩm mỗi cái tháng ánh sáng bán được những cái kia cửa hàng, chỉ có thể bán 10 khối tiên thạch tả hữu. Nói cách khác, mỗi cái tháng ánh sáng, ta phải bồi thường mười mấy khối tiên thạch. Còn muốn tính đến mặt tiền cửa hàng tiền thuê. Đã như thế phí tiên thạch, vì cái gì ngươi còn muốn mở luyện khí phường đâu? Hạ Thiên hỏi. Mộng tưởng, mỗi người đều có giấc mộng của mình, nếu như không có mơ ước lời nói, cái kia cùng cá ước muối có gì khác biệt? Tàn Huy mỉm cười. Có thể con đường này, thất bại người hẳn là rất nhiều a, Hạ Thiên nói. Ai sẽ nhìn thấy thất bại người đâu, ta cùng ngươi nói như vậy, đã từng, chính là chúng ta Vân Đoan Thành. Có người luyện khí thời điểm, luyện chế được một thanh tiên khí, ai có thể nghĩ tới, một cái Vân Đoan Thành bên trong, một cái bình thường luyện khí trong phường luyện chế được một thanh tiên khí, sau đó thành chủ liền đem người kia cùng tiên khí bảo vệ, bất qua phía ngoài thế lực cũng đều nghe được, liền đến mua tiên khí, chuôi này tiên khí sau cùng giá cả cuối cùng là 50 vạn khối tiên thạch. Tàn Huy vô cùng hướng vãng nói ra đây chính là 50 vạn khối tiên thạch a, có nhiều như vậy tiên thạch, mấy vạn năm đều không cần ra ngoài xuất sinh nhập tử. Tiên khí đắt như vậy a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, tại chúng ta Thanh Châu, tiên khí số lượng cũng không nhiều, đều nắm giữ tại những cao thủ kia trong tay. Tàn Huy giải thích nói. Tình huống không tốt, tại Thanh Châu, tiên khí ít ỏi như thế, vậy ngươi bại lộ tiên khí, chỉ sợ Vân Tiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi a. Hồng Phượng nhắc nhở. chỉ có một người luyện chế ra đến tiên khí, cái kia những người khác đều là bồi đúng không? Toàn bộ Vân Đoan Thành bên trong, tất cả mọi người tại hao tổn. Hạ Thiên hỏi. Cũng không phải, những cái kia tương đối lớn luyện khí phường, sau lưng của bọn hắn đều có thế lực lớn ủng hộ, bên trong luyện khí sư phó, cũng đều là đứng đầu nhất, bọn hắn sẽ đem chi phí áp xúc đến nhỏ nhất, mà lại cơ hội ít nhất đều có thể luyện chế ra bán tiên khí, mà lại bán tiên khí mang theo thuộc tính cũng rất tốt, không phải tất cả bán tiên khí giá cả đều thấp, nếu như luyện chế ra thuộc tính đặc biệt bán tiên khí, giá cả kia cũng là phi thường cao, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn không định kỳ luyện chế ra tốt bán tiên khí, vậy bọn hắn chính là kiếm. Tàn Huy giải thích nói. Vật liệu luyện khí vì cái gì đắt như thế? Hạ Thiên minh bạch, trên thực tế, những cái kia lớn luyện khí phường, cũng là tại bồi thường tiền, chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người bồi ít một chút, bất quá bọn hắn người nuôi quá nhiều, vì lẽ đó cộng lại, cũng là không nhỏ số lượng. Tại chúng ta Thanh Châu, tất cả vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, cơ hồ tất cả đều bị thế lực lớn nắm trong tay, đương nhiên, Thanh Châu như thế lớn, khẳng định có còn không có bị khai thác đi ra nơi tốt. Nhưng cho dù là ngươi phát hiện, không bao lâu, liền sẽ bị những đại thế lực kia phát hiện, mà ngươi còn không có thế lực của mình thủ hộ. Vậy ngươi phát hiện vật liệu luyện khí khu mỏ quặng liền không gánh nổi, mà lại tại Thanh Châu, tự mình buôn bán số lớn luyện khí cùng luyện đan vật liệu là vi phạm lệnh cấm. Mỗi người, mỗi cái tháng ánh sáng, nhiều nhất có thể buôn bán không cao hơn 10 khối tiên thạch vật liệu. Đương nhiên, đây là chỉ phổ thông vật liệu, nếu như người nào đó vận khí tốt, thu được một kiện đứng đầu vật liệu. Cái kia bán đi giá cao cũng là bình thường, chỉ bất quá một khi bán đi loại kia giá cao, vậy hắn một cái năm ánh sáng bên trong, lại không thể lại tiến hành lần thứ hai giao dịch. Tàn Huy giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng rồi, ta đến Vân Đoan Thành về sau, nghe được cửu thúc danh tự rất nhiều lần, cái này cửu thúc, rất nổi danh sao? Hết chương 8448. Chương 8449 tiên giới luyện khí thuật. Người đăng FPO. Cửu thúc Tàn Huy sững sờ, sau đó nói ra hình dung như thế nào, như thế nói với người đi, muốn tại Vân Đoan Thành bên trong còn sống, thà rằng đắc tội thành chủ, cũng không cần đi đắc tội người này, thành chủ là một cái bị người yêu quý người, hắn sẽ không đi tùy tiện khi dễ ai, trả thù ai, nhưng cửu thúc khác biệt, người trêu chọc phải cửu thúc, vậy người kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Tử vong cửu thúc. Đây là Tàn Huy cho hắn giải thích. Hắc lão đại thành chủ vì cái gì tha thứ hắn tồn tại? Hạ Thiên hỏi. Không, hắn không phải Hắc lão đại, mà là Phiền gia hiện tại người quản lý, Phiền gia là Vân Đoan Thành bên trong lớn nhất một cái thế gia, nghe nói, năm đó Vân Đoan Thành xây thành trì thời điểm, Phiền gia gia chủ nguyên bản có thể là thành chủ, nhưng hắn lại làm cho ra khỏi thành chủ vị trí. Tàn Huy giải thích nói. Đang. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu không ngừng rèn luyện. Thủ pháp của hắn vô cùng đúng chỗ. Phiền gia tại Vân Đoan Thành thế lực phi thường lớn, bất quá người cũng không cần quá lo lắng, tại Vân Đoan Thành, liền xem như Phiền gia người giết người, bọn hắn cũng sẽ nhận xử phạt, hôm qua liền xử tử một cái Phiền Vân Lôi, hắn đoạn thời gian trước, tự vận vi phạm lệnh cấm vật liệu, mà lại giết người diệt khẩu, bị thủ vệ phát hiện. Tàn Huy nói, Phiền Vân Lôi, ta hôm qua tại ăn phủ ăn đồ ăn thời điểm, thấy được một cái tên là Vân Tiêu, hẳn là hắn ca ca đi. Hạ Thiên nói. Hả? Tàn Huy sững sờ, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Ngạch. Nhớ kỹ, loại lời này không cần cùng bên ngoài bất luận kẻ nào nói, nếu không ngươi sẽ đưa tới họa sát thân. Tàn Huy vội vàng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta biết các ngươi phía dưới phi thăng người tới, thủ đoạn nhiều, ngươi khẳng định là nghe được cái gì đi, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói ra. Cũng muốn làm không biết, mà lại về sau tuyệt đối không thể nói chính mình nhận biết Phiền Vân Tiêu. Tàn Huy nhắc nhở. A. À. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tàn Huy. Phiền Vân Tiêu là tiên nhân cao thủ cấp bậc, mà lại hắn chuyên tu tốc độ của hắn thật nhanh, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, mà bình thường, hắn sẽ dùng một thân phận khác sinh hoạt, trừ Phiền gia cao tầng, không có ai biết Phiền Vân Tiêu đến tột cùng dáng dấp ra sao. Nếu như ngươi tại đám người nhận ra người này, hắn liền nhất định sẽ giết người diệt khẩu, bởi vì gặp qua hắn bộ dáng người, rất có thể là hắn tại làm chuyện thời điểm, lưu lại tai họa ngầm. Tàn Huy nói, thành nội không phải rất an toàn sao, hắn chẳng lẽ dám công khai giết người? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không dám, liền xem như cửu thúc, cũng không thể công khai giết người, nhưng vẫn là có rất nhiều biện pháp, mặc dù sẽ rất phiền phức, nhưng nếu như nguy hiểm đến đối phương sinh mệnh thời điểm, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Cái này Phiền Vân Tiêu, là Phiền gia bên trong nổi danh sát thủ, mọi người đều biết hắn là sát thủ, Phiền gia nếu như muốn giết người, cơ hồ đều là hắn xuất thủ, mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Như thế công khai sát thủ, thành chủ cũng không quản Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có chứng cứ a, Phiền Vân Tiêu thủ đoạn giết người rất mạnh, mà lại động tác của hắn rất nhanh, thậm chí không có ai biết hắn dáng dấp ra sao. Chúng ta vào thành thời điểm, không phải nói tất cả mọi người tin tức đều sẽ bị lấy ra sao? Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó cũng đã nói, hắn trong thành có một thân phận khác, chỉ có hắn tại lúc giết người, mới là Phiền Vân Tiêu. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Đang đang. Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng rèn luyện khối kia vật liệu. Cái này vật liệu bị đánh phi thường dùng sức. Tiểu tử ngươi dùng sức kỹ xảo không tệ a, Tàn Huy tán dương. Trước kia học qua một số luyện khí, Hạ Thiên nói. Ân, tiền của ta nhiều nhất ủng hộ hai lần luyện khí, ta cũng minh bạch, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có kết quả, kỳ thật ta đã sớm nên từ bỏ, năm đó ta chẳng qua là mua đến một số luyện khí vật liệu, liền bắt đầu nghiên cứu luyện khí, kết quả qua nhiều năm như vậy, mặc dù cũng luyện chế ra đến một số bán tiên khí, nhưng những này bán tiên khí năng lực quá kém, không phải Tiểu Nguyên làm, chính là Nhỏ Phong Đường, căn bản là không có cái tác dụng gì, bán đi giá cả tối đa cũng chỉ có thể là 3-40 khối thánh ngọc, phần lớn thời điểm đều là tại bồi thường tiền, cứ như vậy cuối cùng hai kiện, cũng không ra được thứ tốt gì. Tàn Huy lắc đầu. Hắn thậm chí đã bắt đầu đối với mình cuối cùng hai lần luyện khí triệt để không ôm hy vọng. Bất quá vật liệu đã mua về, hắn cũng muốn cuối cùng thử một chút. Dạng gì bán tiên khí thuộc về cực phẩm? Hạ Thiên hỏi. Kiên cố cùng khôi phục, Tàn Huy nói. Những này giống như đều là thời điểm chiến đấu có tác dụng. Hạ Thiên kịp phản ứng. Không sai, tại thiên giới, muốn kiếm tiên thạch, nhất nhanh biện pháp tốt nhất chính là ra ngoài liều mạng, mà lại liều mạng kiếm về những vật kia, đều là không bị hạn chế, chỉ khi nào liều mạng, cuối cùng hao tổn nhiều nhất chính là vũ khí cùng đan dược. Vì lẽ đó nếu như vũ khí tự thân mang kiên cố thuộc tính cùng khôi phục thuộc tính, giá cả liền sẽ rất cao, đồng dạng, cái khác thuộc tính mặc dù cũng đều đối tác chiến có trợ giúp, nhưng những cái kia thuộc tính đồng dạng đối phàm tiên một chút người hiệu quả càng tốt hơn, có thể đối phàm tiên trở lên người mà nói, quấy nhiễu không được quá nhiều, vì lẽ đó giá tiền cũng liền muốn tiện nghi rất nhiều. Tàn Huy nói, kiên cố cùng khôi phục, bán tiên khí luyện chế như thế nào mới có thể xuất hiện thuộc tính a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhìn xem đi, người trước giúp ta đem vật liệu rèn luyện đi ra, cuối cùng ta sẽ giúp người đem bên trong tạp chất cuối cùng rèn luyện đi ra, sau đó liền sẽ tiến hành luyện khí, đến lúc đó người liền sẽ thấy được. Tàn Huy nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương đương đương. Những tài liệu này rèn luyện, thật là một cái quá trình khá dài, Hạ Thiên mỗi một cái rèn luyện đều là lực đạo tốt nhất. Tiểu tử ngươi không tệ lắm. Rèn luyện đi ra đồ vật thế mà một điểm tạp chất đều không có, ta còn tưởng rằng cần ta tiến hành hai lần chiết xuất đâu. Tàn Huy kinh ngạc nói, hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Còn tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Như vậy, ta liền có thể tiết kiệm một bộ phận trình tự làm việc, còn có mấy thứ vật liệu, người giúp ta cũng đánh ra đến, ta đi chuẩn bị sau cùng luyện khí quá trình. Tàn Huy nói, hắn cảm giác, có Hạ Thiên tại. Vậy hắn cũng có thể giảm bớt không ít khí lực. Có thể có càng nhiều tinh lực đi tiến hành sau cùng luyện khí. Hạ Thiên cứ như vậy. Đem dưới tay vật liệu tất cả đều chế tạo đi ra. Tốt, muốn chuẩn bị tiếp xuống cuối cùng khâu, người nhìn kỹ. Tàn Huy sau khi nói xong, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện ngũ quang thập sắc quang mang, tất cả vật liệu tất cả đều thuận thiên hỏa bay đi lên. Chiến đao. Hắn tại luyện chế một thanh chiến đao. Đây là tại Vân Đoan Thành nhất bán chạy vũ khí, liền xem như đồng dạng không có luyện ra đồ tốt, cũng sẽ bán đi so những vũ khí khác giá tiền cao hơn. Tiếp xuống liền muốn nhìn mệnh, nhìn Lão Thiên muốn phân phối cho chúng ta cái gì thuộc tính. Tàn Huy tay đập vào những ánh sáng này phía trên. Sau đó vô số quang mang ở phía trên nhanh chóng chớp động lên. Lúc này Tàn Huy phi thường kích động, tay phải của hắn đang tùy thời chuẩn bị chụp được, khi hắn chụp được một khắc này, vũ khí liền thành hình. Hết chương 8449. Chương 8450 vận khí. Người đăng FPO. 3. Đúng lúc này, hắn cần mình lực lượng đem những cái kia chớp động cái quang mang như ngừng lại một mảnh vị trí bên trong. Ta hiện tại cũng coi là có chút bản lãnh luyện khí sư, vì lẽ đó, ta có thể đem thuộc tính dừng lại tại chừng 100 vị trí, nói cách khác, cuối cùng thuộc tính sẽ chỉ dừng lại tại cái này 100 cái thuộc tính bên trong. Vừa mới ta đã nhìn, cái này 100 cái thuộc tính bên trong lại có kiên cố tồn tại, nếu như vận khí tốt, cuối cùng phân phối đến kiên cố, vậy ta liền kiếm lợi lớn, không hơn 1% tỷ lệ, vẫn là rất thấp a. Tàn Huy mặc dù nói tỷ lệ rất thấp, nhưng Hạ Thiên nhìn ra được, hắn hiện tại cũng là vô cùng kích động. Đối với hắn dạng này người mà nói, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra tiên khí, nhưng hắn lại có thể tranh thủ một chút bán tiên khí thuộc tính. Đánh bạc. Hạ Thiên thấy rõ, cái này tương đương với đánh bạc a, 1% tỷ lệ là tốt nhất, cái khác mặc dù cũng có khả năng sẽ kiếm, nhưng đại bộ phận đều là bồi. Cái này cũng bởi vì hắn là một cái cao cấp điểm luyện khí sư, vì lẽ đó hắn còn có thể khống chế một chút đại khái khu vực kia thuộc tính tốt nhất, khống chế tại cái kia khu vực hơn 100 chủng loại tính bên trong, bài trừ đại lượng phí thuộc tính, bất qua cái này khống chế cũng không phải như vậy hoàn mỹ, hắn muốn bằng mượn cảm giác đi khống chế, có thể cuối cùng vẫn là 1% tỷ lệ, cái này y nguyên vẫn là một trận đánh bạc. Có lúc, cảm giác cũng không phải chuẩn như vậy, nếu như hắn khống chế khu vực, đại bộ phận đều là phế thuộc tính, vậy hắn liền sẽ trực tiếp buông ra khống chế, cuối cùng cũng không phải là theo 100 trong đó tuyển, mà là cùng bình thường luyện khí sư đồng dạng. Xem ra, luyện khí rất thích hợp ngươi a, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, đối với bọn hắn đến nói là đánh bạc, nhưng đối với ta đến nói, căn bản cũng không phải là đánh bạc. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, hắn không phải còn có một cái nha, giúp hắn một chút. Hồng Phượng nói. Là muốn giúp hắn, nếu không công việc của ta liền mất đi, hơn nữa còn có thể để cho hắn không từ bỏ mộng tưởng, bất quá cũng chỉ có thể giúp một lần. Nếu không khẳng định sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên minh bạch, không quản ở nơi đó, nếu như ngươi bại lộ không nên bại lộ thủ đoạn, cái kia cuối cùng, ngươi liền sẽ bị người khác bắt lại, khống chế lại. Nếu như người khác biết Hạ Thiên có thể cuối cùng lựa chọn ra kiên cố cùng trị liệu thuộc tính, đó chính là đại sự, cuối cùng chỉ sợ ngay cả thành chủ đều sẽ trực tiếp đem hắn bắt lại, giam lỏng, để hắn cả một đời cũng không thể rời đi. Thậm chí sẽ đối với hắn thân thể cùng năng lực tiến hành nghiên cứu vân vân. Vì lẽ đó, tại không có năng lực bảo vệ mình tình huống dưới, vẫn là không cần bại lộ quá nhiều. Tàn Huy một bàn tay trực tiếp đập vào chuôi này chiến đao phía trên, sau đó hắn cũng là không ngừng lắc đầu ai, trói buộc. Trói buộc. Đối với thực lực thấp người mà nói, cái này thuộc tính là không sai, nhưng đối với phàm tiên trở lên người mà nói, cái này thuộc tính thật là quá kém. Không cần thất vọng, nói không chừng lần sau liền có thể thành công, mà lại đây là vấn đề vận khí, trách không được ngươi. Hạ Thiên an ủi. Vẫn là thực lực không đủ a, chúng ta Vân Đoan thành bên trong, có mấy cái lợi hại luyện khí sư, bọn hắn có thể đem thuộc tính khóa chặt 10 cái, chỉ cần cảm giác của bọn hắn chuẩn xác, nhanh chóng khóa chặt 10 cái kia tỷ lệ chính là 1/10, 1/10 tỷ lệ, liền dễ dàng nhiều. Hiện tại Vân Đoan Thành bên trong bán đại bộ phận mang theo kiên cố cùng trị liệu thuộc tính vũ khí, đều là bọn hắn tạo ra. Tàn Huy hiển nhiên cũng là phi thường hướng vãng trở thành người như vậy. 1/10, đúng là muốn so 1% xác suất thành công cao nhiều lắm. Nhưng tương tự, những người kia cũng sẽ thất bại. Vì lẽ đó, chỉnh thể đến nói, luyện khí sư cùng luyện đan sư, một phương diện cần nhờ năng lực của mình, một mặt khác cũng phải dựa vào chính mình vận khí cùng các loại thủ đoạn a. Đại bộ phận cũng đều tại bồi thường tiền. Được rồi, ngươi gần nhất vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, mặc dù thân thể của ngươi không sai, bất quá cũng nên nghỉ ngơi một chút, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi, vừa vặn kể cho ngươi nói tiên giới sự tình. Tàn Huy nhìn thoáng qua trong tay thành phẩm, hắn cũng là muốn đem thành phẩm này cho bán đi, bọn hắn bình thường luyện chế ra tới đồ vật, đều là đi bên ngoài bán đi, đương nhiên, hắn không có khả năng bán giống cửa hàng đồng dạng giá cả, mà là muốn so cửa hàng hơi rẻ. Cái này luyện khí kết quả cuối cùng, cùng vận khí có rất lớn quan hệ a. Hạ Thiên thăm dò tính hỏi. Tu luyện, bản thân là nghịch thiên mà đi, bất quá đã thành tiên, vậy liền không đồng dạng, chúng ta theo đuổi chính là thiên địa chi đạo, mà luyện khí cũng là thuận theo thiên đạo, tỉ như sau cùng thuộc tính tăng thêm, chính là thấy được một tia thiên đạo chi lực. sau đó liền có thể thu hoạch được thuộc tính, chỉ bất quá thuộc tính quá nhiều, cần chúng ta tự nghĩ biện pháp đem thuộc tính rót vào bên trong. Ta nghe nói, có một ít tu luyện luyện khí mấy chục vạn năm người, bọn hắn đối thuộc tính cảm giác phi thường đáng sợ, bọn hắn có thể nhanh chóng khóa chặt mình muốn thuộc tính, bất quá xác suất thành công cũng không thể nào là 100%, nhiều nhất 80% đi, mà những người kia, sớm đã đem luyện khí thuật tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, làm sao có thể đến luyện chế bán tiên khí. Tàn Huy bất đắc dĩ nói, luyện khí con đường, có thể đi mấy chục vạn năm người, cái kia phải là nhiều đáng sợ a. Người luyện khí, cả một đời đều là đang đập tiền, không ngừng cần tiên thạch đem chính mình trồng chất, phía trước vẫn chỉ là vật liệu cùng thiên hỏa vấn đề, càng là muốn đột phá chính mình, thì càng khó khăn, đằng sau còn muốn đi mua đẳng cấp cao hơn luyện khí thuật cùng cái khác luyện khí chi thức vân vân. A, ta hiểu được, chính là theo thiên đạo nơi đó trộm ra một đạo lực lượng, rót vào vũ khí bên trong, mà trộm ra cái này đạo lực đo, chia rất nhiều thuộc tính, muốn dừng lại ở đâu cái thuộc tính phía trên, chính là phảng phất rút thưởng. Lật bài tử đồng dạng, dựa vào vận khí cùng cảm giác đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, chính là vận khí cùng cảm giác, vận khí cũng là thiên đạo một bộ phận, cũng tỉ như trước mặt ngươi có một cái bàn quay trên có 100 cái khoảng trắng, ta vừa mới bắt đầu để ngươi nhìn thấy mỗi cái bàn quay phía dưới viết là chữ gì, nhưng ta nhanh chóng xoay tròn bàn quay, sau đó để bàn quay dừng lại, lúc này, lại để cho ngươi đi điểm một cái trong đó khoảng trắng, lúc này, con mắt của ngươi là cùng không lên, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể dựa vào cảm giác, ghi nhớ chính mình muốn tìm chính là cái nào chữ, đại khái cái chữ này chuyển đến vị trí nào, sau đó nhanh chóng điểm tại cái kia khoảng trắng phía trên, nếu như ngươi điểm chúng mình muốn chữ, đây chính là vật, nếu như điểm không đến, đó chính là mệnh. Tàn Huy nói, con người của ta không tin số mệnh. Hạ Thiên mỉm cười, về sau ngươi sẽ tin, bởi vì tiên giới, tu luyện chính là mệnh. Tàn Huy sau khi nói xong trực tiếp đi tới một nhà cửa hàng. Người thọt, người lại tới a, lần này ra đồ tốt sao? Cái kia nhân viên cửa hàng trực tiếp hỏi. Người thọt. Hạ Thiên nhìn về phía Tàn Huy hai chân. Hắn theo Tàn Huy lâu như vậy, thế mà không có phát hiện Tàn Huy chân có vấn đề. Hết chương 8450. Chương 8451, một cơ hội cuối cùng. Người đăng FPO. Nhìn cái gì vậy, ta trước kia là cái người thọt, đã chữa khỏi. Tàn Huy nói. U, người mới, người cái kia tiểu điếm, còn có thể chiêu đến người a, chính mình còn có thể gánh bao lâu cũng không biết, còn nhận người. Cái kia nhân viên cửa hàng nói chuyện hiển nhiên là không quá nghe được. Bất quá Tàn Huy giống như đã thành thói quen, cũng không có nói thêm cái gì. Là trói buộc, Tàn Huy nói. 10 năm khối tiên thạch, cái kia nhân viên cửa hàng nói thẳng. Làm sao ít như vậy a? Tàn Huy nhướng mày. Không ít, bên ngoài bây giờ giá cả cứ như vậy, chúng ta bán hiện tại đồng dạng cũng liền 18 khối tiên thạch, người còn muốn bao nhiêu? Cái kia nhân viên cửa hàng nói xong đem chiến đao ném đi trở về, nếu như không hài lòng, liền đi những nhà khác hỏi một chút. Bán. Tàn Huy cắn răng. Nhân viên cửa hàng đem chiến đao thu vào, sau đó ném ra 15 khối tiên thạch, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, ngươi những năm kia vứt bỏ hai chân đổi lại tiền, những năm này cũng kém không nhiều bại quang, kết quả ngươi còn lại cái gì? Còn lại luyện khí kỹ xảo có làm được cái gì? Tùy tiện đi phía ngoài cửa hàng, mấy chục khối tiên thạch liền có thể mua một phần luyện khí kỹ thuật, là cá nhân tu luyện một đoạn thời gian liền có thể có luyện khí kỹ xảo. Ta nguyện ý, Tàn Huy sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng cùng hắn đi ra ngoài. Ai? Tàn Hồn thở dài một hơi, hắn những năm này, vì luyện khí, ném đi rất nhiều thứ, của cải của mình, giấc mộng của mình cùng mình tôn nghiêm. Hắn hiện tại rất mất mát a, Hồng Phượng nói. Thất lạc cũng không có cách, dạng người như hắn, tiên giới đâu đâu cũng có, bất qua hắn đụng phải ta, vận mệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một số cải biến, về phần cái này cải biến là tốt là mang, vậy phải xem chính hắn. Hạ Thiên hiện tại đối với tiên giới, cũng còn tính là tràn ngập chờ mong, tối thiểu nhất hắn hiểu được một việc, đó chính là hắn tại tiên giới tuyệt đối không đói chết. Dựa vào cặp mắt của hắn, hắn có thể học luyện chế bán tiên khí. Chỉ bất quá, đại giới cũng không nhỏ, hắn không có khả năng một mực luyện chế đáng tiền bán tiên khí, nếu không hắn liền sẽ mất đi tự do. Hắn sẽ bị người để mắt tới, bắt lại nghiên cứu. Cuối cùng một kiện, cũng không biết kết quả như thế nào, bất quá vẫn là phải có hy vọng, vạn nhất thành công đâu. Tàn Huy mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, người giống như ngươi rất nhiều đi. Ân, khỏi cần phải nói địa phương, Vân Đoan Thành bên trong giống ta dạng này luyện khí sư, liền có mấy vạn cái, chỉ bất quá có một bộ phận người đều là gia nhập cái khác thế lực bên trong, mới có tiên thạch đi luyện khí, mà người như ta, đều là năm đó phát một món của cải lớn, mới muốn chính mình học luyện khí, nếu như mình tương lai thật có thể có một ít thành tựu lời nói, vậy đời này tử là được rồi, không cần tiếp tục ở bên ngoài bôn ba, nửa đời sau liền có thể có bảo đảm. Tàn Huy phi thường hướng vãng nói. Ân. Đúng rồi, tiên giới còn quá xa, trước tiên nói một chút chúng ta Thanh Châu đi. Hạ Thiên nói. Thanh Châu là Cửu Châu một trong, nơi này hết thảy có hai cái đại tông môn, ba cái thế lực lớn cùng 11 tòa thành. Tàn Huy nói. Chúng ta Thanh Châu rất nhỏ sao, vì cái gì chỉ có ngần ấy thế lực? Hạ Thiên còn tưởng rằng Thanh Châu chỉ ít có mười mấy cái thế lực cùng mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa thành chỉ đâu, nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Ngươi sai, Thanh Châu rất lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, chỉ bất quá Thanh Châu phi thường phụ trách, địa thế hiểm yếu, tỉ như nói 11 tòa thành trì đi, ngươi cho rằng thành trì là tùy tiện xây sao? Lúc ngươi tới hẳn là nhìn thấy thành trì bên ngoài trận pháp đi. Tàn Huy nói. Thấy được, Hạ Thiên nói. Trận pháp này, liền xem như mấy trăm vạn tiên nhân cùng một chỗ xông lại, cũng không xông phá, chỉ có loại này cấp bậc phòng ngự, mới có thể xưng là thành thị, mới có tư cách xây thành trì. Những địa phương khác, mặc dù cũng có trên đỉnh núi có một ít thế lực nhỏ, nhưng những thế lực này, rất có thể vừa mở ra hai mắt thời điểm, liền bị người diệt, vì lẽ đó chỉ có chỗ an toàn nhất, mới có thể được xưng là thành thị, mà toàn bộ Thanh Châu, hết thảy có 11 tòa dạng này thành trì. Tàn Huy nói, à, ta hiểu được, chỉ có chỗ an toàn nhất, mới có thể được xưng là thành thị đúng không? Hạ Thiên nói, đúng, còn có hai đại tông môn tam đại thế lực. Không phải nói Thanh Châu chỉ có những thế lực này, mà là chỉ có bọn hắn là không có sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không bị đột nhiên trực tiếp bình định. Cái khác thế lực, có lẽ tạm thời nhìn qua rất an toàn, có thể ngày nào bọn hắn đột nhiên đắc tội người nào, khả năng trong vòng một đêm, trực tiếp bị hủy diệt. Tàn Huy nói. Ta trước đó nghe nói qua một cái tên là Vân Tiên Tông. Hạ Thiên nói. Vân Tiên Tông chính là hai cái tông môn một trong, cũng là lớn nhất cái kia tông môn. Bọn hắn nắm giữ lấy mấy trăm phi thăng hồ, tất cả từ phía dưới phi thăng đi lên người, cuối cùng đều gia nhập thế lực của bọn hắn. Những người kia, thiên phú từng cái phi thường cao, mà lại trải qua bọn hắn bồi dưỡng, mỗi một cái đều đối Vân Tiên Tông vô cùng trung thành, cũng chính bởi vì dạng này, Vân Tiên Tông thực lực càng ngày càng thâm căn cố đế. Tàn Huy giải thích nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch. Thanh Châu sự tình, người không cần giải quá nhiều, bởi vì ta nói qua, người tận lực đừng ra thành. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều cơ hội cùng bảo vật, nhưng tử vong cũng là nương theo. Tàn Huy nói. Cũng thế, ta không thế nào ra khỏi thành, trước giải Vân Đoan Thành là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Tại Vân Đoan Thành, không trêu chọc phiền gia là được rồi. Đương nhiên, phiền gia ở bên ngoài, cũng không phải rất phách lối. Tối thiểu nhất cũng so vừa rồi cửa hàng kia bên trong loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người mạnh hơn nhiều. Tàn Huy bĩu môi một cái nói. Ngươi nhất định phải tại nhà hắn bán đồ sao? Hạ Thiên hỏi. Nhà hắn cho giá tiền là cao nhất, vì lẽ đó nhà hắn nhân viên cửa hàng một cái so một cái cao ngạo, hoàn toàn chính là một bộ ngươi thích bán hay không tư thế. Tàn Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Ân. Hạ Thiên vừa mới cũng nhìn ra người kia nói chuyện hùng hổ dọa người. Nhớ kỹ, trong thành cũng là có rất nhiều kiếm tiên thạch địa phương, chờ ta cái cuối cùng binh khí luyện xong sau, ta liền đem tiền công cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền lựa chọn những địa phương khác đi, bất quá giá cả cũng sẽ không quá cao, mà lại rất khổ, vừa mới bắt đầu tới chỗ như thế, bị người khi dễ là bình thường, ngươi là phía dưới phi thăng đi lên, ta biết người như ngươi lòng dạ tối cao, nhưng phải nhớ kỹ, tận lực không nên gây chuyện, nếu không phiền phức sẽ một mực quấn lấy ngươi. Tàn Huy hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền chính hắn đều cho rằng chính mình khẳng định luyện chế không ra thứ tốt gì. Vì lẽ đó hắn đã bắt đầu an bài sự tình phía sau. Ta nhớ kỹ, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, vạn nhất cuối cùng một kiện đồ vật liền luyện chế ra đến đồ tốt nữa nha. Hạ Thiên mỉm cười. Chỉ mong đi, nếu quả như thật có thể luyện chế ra tới, ta cho ngươi thêm tiền công. Tàn Huy nói. Vậy thì tốt a, ta còn có thể nhiều kiếm một điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 8451. Chương 8452 cửu tinh trị liệu. Người đăng FPO. Hai người về tới luyện khí phường. Tại Vân Đoan Thành loại địa phương này, mặc dù vô cùng an toàn, nhưng rất nhiều người đều mài hết tính tình. Trước kia mọi người cũng đều là trí ở bốn phương tồn tại, có thể trải qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt, mọi người cũng hiểu được ẩn nhẫn. Ở đây, muốn kiếm ra thân phận địa vị đến, vẫn tương đối khó khăn, muốn để người khác tôn trọng ngươi, ngươi liền nhất định phải có bản lĩnh. Tàn Huy nắm chặt nắm đấm của mình. Những năm này, hắn nhận rất nhiều người ấm lạnh chào phúng. Bất quá hắn đã thành thói quen. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn sẽ còn phi thường khó chịu, có thể hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay, hắn muốn cốt khí, có thể cốt khí thứ này, tại Vân Đoan Thành căn bản cũng không đáng tiền. Tỷ như trước đó cái kia nhân viên cửa hàng đang giễu cợt hắn, nếu như hắn muốn chí khí, vậy sẽ phải đi nhà khác bán, cuối cùng giá cả ngược lại là thấp, hắn loại này luyện khí sư, thiếu nhất chính là tiên thạch, nguyên bản tiên thạch liền không đủ, nếu như còn đi muốn cái này một hơi, vậy hắn cửa hàng đã sớm đóng cửa. Đúng vậy a, hiện thực, thường thường là sẽ để cho người cúi đầu. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá hắn thế nhưng là Hạ Thiên, muốn để hắn cúi đầu, kia là phi thường khó khăn. Luyện khí trong phường. Tiểu tử, lần này có thể là ta một lần cuối cùng luyện khí, nếu như thất bại, ta liền muốn rời khỏi Vân Đoan Thành tiếp tục đi liều mạng, người thật tốt giúp ta, xem như cho ta tốt nhất tống hành. Tàn Huy sau khi nói xong ném cho Hạ Thiên hai khối tiên thạch, hiển nhiên hắn là tại cho Hạ Thiên chi tiêu. Bất quá trước đó hắn nói là cho Hạ Thiên một khối tiên thạch. Nhưng bây giờ, hắn lại cho Hạ Thiên hai khối. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, những tài liệu kia bắt đầu nung khô. Tại nung khô thời điểm, Tàn Huy cũng là khống chế tài liệu mỗi một cái góc độ, để tất cả góc độ đồng thời bị nung khô, dạng này liền sẽ không xuất hiện một góc độ bị nung khô quá nhanh sự tình. Cứ như vậy, hai người không ngừng nhanh chóng bận rộn. Hạ Thiên tại đánh thời điểm, cũng là càng thêm ra sức. Thời gian 10 ngày. Tốt, muốn tới cuối cùng khâu. Tàn Huy trên mặt vẫn là tràn đầy chờ mong, đối với hắn mà nói, đây mới là nhất làm cho hắn mong đợi sự tình, mỗi lần luyện khí cần tốn hao thời gian rất dài, mà cái này cuối cùng khâu, chính là hắn cả chàng luyện khí, rất muốn nhất nhìn thấy một màn. Chiến đao. Hắn y nguyên lựa chọn chiến đao, bởi vì sau khi thất bại, chỉ có chiến đao là nhất bán chạy, giá cả cũng là cao nhất. Ngũ quang thập sắc. Lúc này Tàn Huy xung quanh, xuất hiện đủ loại quang mang, cùng lúc đó, tay phải của hắn trực tiếp chụp được. Đủ loại thuộc tính theo trước mắt của hắn bay qua. Cặp mắt của hắn căn bản là thấy không rõ lắm. 3. Khóa chặt. Hắn trực tiếp khóa chặt 100 cái thuộc tính. Đáng ghét, lần này khóa chặt, không có quá cao cấp. Tàn Huy có thể là quá gấp, vì lẽ đó lần này khóa chặt xuất hiện sai lầm, hắn tỏa định 100 trong đó, đều là phổ thông. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể buông ra chính mình khóa chặt. Dạng này lời nói, tỷ lệ thất bại cũng liền cao hơn. Ai? Tàn Huy thở dài một hơi. Chẳng lẽ, đây chính là mệnh của ta sao? Tàn Huy nhắm lại cặp mắt của mình, hắn muốn đi dựa vào chính mình vận mệnh đập. Rầm rầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên không cẩn thận đụng phải thiên hỏa. Cẩn thận Hạ Thiên tại Tàn Huy vỗ xuống thời điểm, trực tiếp đâm vào Tàn Huy trên thân. Ầm. Thành hình. Tàn Huy tay trách đi một số, bất quá đã tới không kịp cải biến, hắn đã vỗ chúng. Ngươi không sao chứ? Tàn Huy vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, cái này thiên hỏa thật là nguy hiểm a. Hạ Thiên nói. Quên nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên đụng phải cơ quan, cái này thiên hỏa là có thể đem người trực tiếp đốt cháy sạch sẽ, cho dù là tiên chi cốt cũng không để lại. Tàn Huy nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, sau đó nhìn về phía chính mình thành hình chiến đao. Ngạch. Ngây ngẩn cả người. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được. Chiến đao phía trên thuộc tính là trị liệu. Mà lại là cửu tinh trị liệu. Cái gì? Tàn Huy bắt lại trong tay mình chiến đao trị liệu, là trị liệu, Hạ Thiên, ta thành công, là trị liệu, vẫn là cao nhất cửu tinh trị liệu, người biết không? Liền xem như chỉ có nhất tinh trị liệu, cũng có thể bán hơn 2000 đến tiên thạch, cửu tinh, đây chính là cửu tinh trị liệu a. Thứ này giá cả, không thể đo lường a. Chúc mừng, xem ra ta rất muốn sẽ không thất nghiệp. Hạ Thiên nói. Phát, ta phát đạt, Tàn Huy hưng phấn hô. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục phát đạt, lúc này hắn cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi, nếu như không phải vừa mới ngươi đụng phải ta một chút, ta liền tuyệt đối không có khả năng vỗ trúng cửu tinh trị liệu. Hắn phi thường rõ ràng, vừa mới hắn đập vị trí, tuyệt đối không phải cửu tinh trị liệu, mà là bởi vì Hạ Thiên đụng phải cánh tay của hắn, cho nên mới sẽ biến thành cửu tinh trị liệu. Ta còn tưởng rằng ta gặp rắc rối nữa nha. Hạ Thiên mỉm cười. Chờ ta bán tiền, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tàn Huy nói. Đúng rồi, vì cái gì trị liệu đắt như vậy a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta như thế cùng ngươi nói đi, phía ngoài đan dược, không quản là khôi phục loại, vẫn là chữa thương loại, giá cả đều không thấp, mà khôi phục loại vũ khí, hiệu quả cùng đan dược cơ hồ là giống nhau như đúc, mà lại có thể một mực sử dụng. Nếu như đai vũ khí nhất tinh trị liệu, vậy cái này vũ khí, bình thường cũng chính là một ngày có thể sử dụng một lần, bất quá lâu dài bên ngoài người, một ngày một lần, liền có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, mà cửu tinh, cũng không phải là một ngày mấy lần vấn đề, mà là mang theo quần thể trị liệu, cái này tương đương với cái gì nếu như ngươi ra ngoài ở bên ngoài tầm bảo, cái kia bất luận kẻ nào đều muốn cùng ngươi tổ đội, mà lại bọn hắn sẽ liều mạng bảo hộ ngươi. Tàn Huy nói thẳng. Nói như vậy, là rất đáng tiền a. Cái kia kiên cố đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Bình thường vũ khí hao tổn phi thường lớn, mà kiên cố, chính là có thể lại cùng đối phương cứng đối cứng, có thể trực tiếp chặt đứt đối phương vũ khí, đương nhiên, cũng là có hạn chế, không có khả năng một mực đi chặt đứt đối phương vũ khí, mỗi lần loại này kiên cố thuộc tính có thể sử dụng số lần là có hạn mức cao nhất. Tàn Huy giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Tại Thanh Châu, vũ khí cùng đan dược tiêu hao phi thường lớn. Nhưng mọi người còn không thể không mua, mà mang theo kiên cố cùng trị liệu thuộc tính vũ khí, liền có thể để mọi người giảm nhỏ mức tiêu hao này, tiết kiệm càng nhiều tiền. Hơn nữa còn nhiều một chút thủ đoạn đặc thù. Vì lẽ đó mang theo kiên cố cùng trị liệu mới có thể như thế trước đó. Đi, theo giúp ta đi đánh cái kia nhân viên cửa hàng mặt đi. Tàn Huy hưng phấn nói, cái kia nhân viên cửa hàng, những năm này không ít đối với hắn châm chọc khiêu khích, hiện tại hắn xoay người. Muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi thu thập cái tiệm này viên. Hắn muốn để cái tiệm này viên nhìn xem, hắn Tàn Huy, đến cùng có thể hay không luyện chế ra đồ tốt tới. Nha! Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Hắn có thể hiểu được, một người kiềm chế quá lâu, một khi xoay người, khẳng định là có thể như vậy. Hết chương 8452. Chương 8453 chuyện lớn. Người đang FPO, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hạ Thiên xem như nhìn thấy một người kiềm chế lâu là cái dạng gì, hiện tại Tàn Huy, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, cả người đều giống như là tràn đầy tự tin, cứ như vậy đi hướng cửa hàng kia. U, người thọt lại tới a. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tàn Huy thời điểm, cũng là trực tiếp nở nụ cười. Người thọt, đã nhiều năm như vậy, hắn liền thích xưng hô thế này. Mặc dù hắn chỉ là một cái nhân viên cửa hàng, mà Tàn Huy xem như một cái luyện khí phường lão bản, nhưng hắn vẫn là thái độ này. Ai bảo trong tay hắn có thu mua quyền lợi đâu? Gọi các ngươi lão bản đi ra, ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận. Tàn Huy nói thẳng. Hiện tại hắn thật vất vả xoay người, hắn cũng sẽ không đối cái này bình thường tổng khi dễ hắn người có tốt thái độ. Dừng a. Nhân viên cửa hàng nhếch miệng, làm sao muốn tìm việc làm a? Chúng ta cái này không thiếu người, muốn bán đồ, liền lấy ra đến, không bán liền mau lăn. Hắn hiển nhiên cũng cảm thấy hôm nay Tàn Huy thái độ phi thường không tốt. Bình thường không quản hắn nói thế nào, Tàn Huy đều là không dám phản kháng, nhưng hôm nay, Tàn Hồn lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, nói hắn không có tư cách. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu điếm viên, nhưng phụ cận tất cả luyện khí phường lão bản cũng đều là muốn nhìn sắc mặt của hắn. Không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Hiện tại một cái bình thường hắn xem thường nhất người thọt, thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tốt, ngươi không gọi đúng không? Tàn Huy hỏi. Ta để ngươi lăn, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau muốn đến chúng ta nơi này bán đồ, ngay tại cửa ra vào trước quỷ ba ngày lại đi vào, nếu không ngươi bán đồ vật, đều không thu. Cái kia nhân viên cửa hàng hiển nhiên cũng là vô cùng thích sĩ diện. Ngươi gánh chịu nổi hậu quả là được, Tàn Huy sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đi sát vách cửa tiệm kia. Tiệm này mặc dù là sát bên cạnh nhà này, nhưng bình thường giá cả liền muốn thấp một số, vì lẽ đó Tàn Huy cũng không tới nơi này bán đồ. Đây không phải Tàn Huy sao, chạy thế nào nhà chúng ta cửa hàng tới? Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tàn Huy thời điểm nói, hiển nhiên hắn cũng nhận biết Tàn Huy, mà lại biết tàn hồn bình thường thấp giọng đi xuống chạy đến bên cạnh cửa hàng đi bán đồ. Trị liệu vũ khí, gọi các ngươi lão bản đi ra. Tàn Huy nói. Cái gì? Nhân viên cửa hàng lập tức sững sờ, hắn vừa mới còn muốn chế nhạo một chút Tàn Huy, nhưng lúc này, nét mặt của hắn nháy mắt đọng lại. Gọi không gọi, không gọi ta đi, Tàn Huy nói. Gọi, lập tức đi ngay, nhân viên cửa hàng sau khi nói xong trực tiếp chạy đi vào. Rất nhanh. Một tên nhìn qua phi thường tinh thần nam tử đi ra. Tàn Huy, ta nghe nói ngươi có trị liệu vũ khí. Đâu chỉ là trị liệu vũ khí, cũng không biết ngươi có ăn hay không đến xuống. Tàn Huy mỉm cười. Ồ, thực lực của ta chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nam tử kia hỏi. Đương nhiên hiểu, vì lẽ đó ta cố ý đi vào ngươi nơi này, mà không phải đi bên cạnh loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng địa phương đi bán. Tàn Huy nói thẳng. Lấy ra xem trước một chút, nam tử kia nói. Ba. Tàn Huy trực tiếp đem chiến đao đem ra. Khi hắn xuất ra chiến đao thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cửu tinh. Cửu tinh trị liệu lão bản kia cả người đều bị sợ ngây người, bên cạnh những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người, có mấy cái tiến đến nhìn đồ vật người cũng là ngay lập tức chạy ra ngoài, bọn hắn là muốn đem tin tức này nhanh chóng truyền đi à. Cửu tinh trị liệu vũ khí, đã bao lâu chưa từng xuất hiện? Thế nào, ăn được sao? Tàn Huy hỏi. Cái này, lão bản kia xứng sờ, ta ngược lại là có thể ăn, bất quá ngươi có thể đồng ý không? Ngươi trước chậm rãi cân nhắc, ta luyện khí phường ở nơi nào, ngươi rất rõ ràng, chỉ cần giá tiền của ngươi cùng người khác không sai biệt nhiều, vậy ta tuyệt đối bán cho ngươi. Tàn Huy nói thẳng. Tốt, đầy nghĩa khí, ngươi người bạn này ta giao định. Lão bản kia nói thẳng, bình thường đến nói, hắn như vậy đại nhân vật, là sẽ không đi cùng Tàn Huy dạng này tiểu nhân vật kết giao bằng hữu. Nhưng Tàn Huy hiện tại hiển nhiên là không đồng dạng a. Hiện tại Tàn Huy, luyện chế được cửu tinh trị liệu vũ khí, không quản là vận khí tốt, vẫn là bản lĩnh thật sự, vậy hắn đều trở nên không đồng dạng, từ nay về sau, hắn sẽ tại Vân Đoan Thành triệt để nổi danh. Toàn bộ Vân Đoan Thành, sẽ không có người xem thường hắn. Vì lẽ đó Tàn Huy thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, có tư cách cùng hắn kết giao bằng hữu. Tàn Huy chắp tay, sau đó quay người rời đi, hắn cùng Hạ Thiên trực tiếp về tới luyện khí phường. Không bán sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải không bán, mà là chờ bọn hắn tới cửa mở cho ta giá, không bao lâu, toàn bộ Vân Đoan Thành đều sẽ biết ta luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí tin tức, đến lúc đó, ta liền triệt để nổi danh, mà lại chân chính có tài phú người, đều sẽ tìm tới ta, dạng này ta mới có thể chọn lựa cao nhất giá cả bán đi, không cần cùng những thương nhân này đi đàm luận tình cảm, giảng nghĩa khí, người có đồ tốt thời điểm, bọn hắn thiên thiên xoay quanh ngươi, quản ngươi gọi cha đều được, nếu như ngươi không có đồ tốt, vậy ngươi chính là một cái rác rưởi. Hắn theo bên cạnh đi qua đều chẳng muốn đi dẫm một cước kia, lo lắng ộ uế giày của mình. Tàn Huy hiển nhiên cũng là loại kia nhìn hết thói đời nóng lạnh. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tàn Huy sau khi trở về, trước diệt trong lò lửa thiên hỏa, sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu chờ đợi. Thiên hỏa nguyên bản cũng không bao lâu, mà lại hắn về sau cũng không thiếu tiền, tùy thời có thể mua mới thiên hỏa. Hạ Thiên, ngươi vừa tới tiên giới không lâu. Rất nhiều chuyện ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói, nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải ghi nhớ, một người đời này không có mấy lần có thể xoay người cơ hội, vì lẽ đó một khi xoay người, nhất định phải ghi nhớ, đem chính mình xoay người thanh danh tối đại hóa, về sau dựa vào thanh danh ăn cơm, cùng khổ thời gian quá khó, ta không hy vọng lại trở lại những tháng ngày đó. Tàn Huy nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì. Thói đời nóng lạnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, chỉ bất quá. Hắn Hạ Thiên làm việc chỉ cầu bản tâm của mình, mà không đi quản người khác làm sao hồi báo hắn. Tàn Huy tiên sinh ở đây sao? Cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Tới, Tàn Huy khóe miệng có chút dương lên. Tàn Huy tiên sinh, trước đó là thủ hạ của ta không hiểu chuyện, mắt chó coi thường người khác, đắc tội Tàn Huy tiên sinh, ta hiện tại đem hắn mang tới, tiên sinh ngài muốn làm sao xử trí hắn đều có thể. Cửa ra vào người kia hô. Nghe đến đó xem hồ. Hạ Thiên liền hiểu, trước đó đuổi đi Tàn Huy cái kia nhân viên cửa hàng lão bản nghe được tin tức, vì lẽ đó mang theo cái kia nhân viên cửa hàng chạy tới. Tàn Huy lúc ấy tại nhà thứ hai trong cửa hàng, cố ý lấy ra cửu tinh trị liệu vũ khí, cố ý để người bên cạnh nhìn thấy, chính là vì để những người kia nhanh lên đem tin tức truyền đi. Mà lại cửu tinh trị liệu vũ khí loại vật này, truyền bá tốc độ khẳng định là nhanh nhất. Cái gì chó, ta không biết cái gì chó, ngươi có thể tự mình dắt tiến đến ta xem một chút, bất quá có quan hệ gì với ta? Tàn Huy trực tiếp đáp lại nói. Tàn Huy tiên sinh, ta sẽ đem hắn dắt tiến đến lão bản kia, sau khi nói xong vào bên trong đi đến. Hết chương 8453. Chương 8454 phiền ra ra mặt. Người đang ép video. Rất nhanh. Cái kia cửa hàng lão bản từ bên ngoài đi vào, tại khi hắn đi vào, trước đó khi dễ Tàn Huy cái kia nhân viên cửa hàng cũng là cúi đầu đi theo vào, lúc này hắn không dám ngẩng đầu, thân thể có chút run rẩy. Quỳ xuống, lão bản quát lớn. Cái kia nhân viên cửa hàng trực tiếp quỳ xuống. Tàn Huy không có đi nhìn cái kia nhân viên cửa hàng, mà là nhìn về phía ông chủ này muốn mua đồ, cầm giá cả nói chuyện liền tốt. Tàn Huy, nhiều năm như vậy, ngươi một mực cùng cửa hàng của ta giao dịch, cửa hàng của ta hẳn là cũng đối ngươi không tệ đi, mỗi lần giá cả đều so nhà khác cao, vậy lần này ta cảm thấy dựa theo quy củ đến nói, ngươi hẳn là ưu tiên cùng chúng ta giao dịch a, cái kia cửa hàng lão bản nói. Hắn cũng coi là cho Tàn Huy bàn giao. Mà lại bình thường đến nói, bọn hắn là có ưu tiên giao dịch quyền. Dù sao Tàn Huy đã hợp tác với bọn họ đã lâu như vậy, nếu như giá cả chênh lệch quá nhiều, cái kia không thể chê, nhưng nếu như giá cả không kém nhiều, hắn là nhất định phải bán cho cửa hàng này, đây là đạo nghĩa vấn đề. Ta là cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi đem ta đuổi ra ngoài, cái này không trách ta đi. Tàn Huy nói. Không sai. Tàn hồn đi, kết quả đối phương để hắn lăn. Nghe đến đó thời điểm, cái kia cửa hàng lão bản ánh mắt nhìn về phía cái kia nhân viên cửa hàng. Que, không đúng, Tàn tiên sinh, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hãy bỏ qua ta đi, ta biết sai. Cái kia nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Ngươi không sai, sai có quan hệ gì với ta, ta cái thứ nhất đi tìm chính là các ngươi cửa hàng, bất quá đã các ngươi đã đem ta đuổi ra ngoài, vậy ta cũng không có cái gì có lỗi với các ngươi cửa hàng, quy củ cũ, ra giá cả là được rồi. Tàn Huy nói thẳng. Hiển nhiên, hắn đã sớm liệu đến hôm nay, vì lẽ đó hắn cố ý để cái kia nhân viên cửa hàng nhục nhã hắn một trận. Như vậy, hắn liền có lý do không giá rẻ bán cho cửa hàng này. Tàn Huy cho người cảm giác đầu tiên liền là phi thường tráng, nhìn qua có chút cồng kềnh cảm giác, có thể trên thực tế, hắn tuyệt không đần, mà lại có thể nói là kinh nghiệm lão đạo. Lợi ích trước đây, mà lại biết ẩn nhẫn, tại hắn không có cơ hội thời điểm. Người khác bất kể thế nào trào phúng hắn, hắn đều không thể nhẫn nại. Nhưng tại hắn xoay người thời điểm, hắn cũng là nháy mắt đem chính mình tất cả nhẫn nại sự tình tất cả đều bạo phát ra. Tốt, giá cả, ta ra 1 vạn tiên thạch. Lão bản kia sau khi nói xong nhìn về phía Tàn Huy, cái giá tiền này không thấp, ngươi đã kiếm lật ra, mà lại ngươi luyện chế ra đến cửu tinh trị liệu vũ khí. Từ nay về sau, không có bất kỳ người nào dám lại xem thường ngươi, 1 vạn khối tiên thạch, ngươi đã triệt để xoay người. 1 vạn khối tiên thạch, Tàn Huy lắc đầu. 1 vạn khối tiên thạch, ngươi vẫn còn chê ít, mặc dù đây là trị liệu vũ khí, nhưng cái giá tiền này cũng không thấp. Lão bản sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lần trước bát tinh trị liệu vũ khí, ta nhớ được cuối cùng hình như là 8.000 tiên thạch thành giao a. Tàn Huy nói. Không sai, là bán ra 8.000 tiên thạch giá cả, nhưng đó là bởi vì vật hiếm thì quý, mà lại là đột nhiên đụng phải một người có tiền mua đi. Lão bản cho rằng, kia là tràn giá, bình thường bát tinh trị liệu là không thể nào bán được loại kia giá cả. Bát tinh trị liệu vũ khí, liền đã rất thưa thớt, vậy ta cửu tinh chẳng lẽ liền không thưa thớt sao? Tàn Huy trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Không sai. Bát tinh trị liệu vũ khí cũng đã là phi thường hiếm thấy, cuối cùng bán đi giá cao, cái kia cửu tinh đâu? Căn cứ hắn hiểu rõ, giống như đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện cửu tinh trị liệu vũ khí đi. Đột nhiên xuất hiện một cái cửu tinh trị liệu vũ khí, vậy khẳng định là muốn bán đi phi thường cao giá cả. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, Vân Đoan Thành bên trong, xuất ra nổi giá cả người chỉ sợ không nhiều. Lão bản khuyên giải nói, hắn cũng minh bạch, cửu tinh trị liệu vũ khí, khẳng định sẽ khiến không nhỏ oanh động, nhưng đồng dạng, có thể mua được người khẳng định không phải rất nhiều. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện xuất ra 1 vạn tiên thạch. Vậy ta liền chờ có thể xuất ra nổi giá cả người xuất hiện ta lại bán, dù sao ta lại không thiếu tiên thạch. Tàn Huy nói thẳng. Lão bản sắc mặt lạnh xuống, ta cảm thấy, làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn gặp, không cần thiết làm quá tuyệt, dù sao ngươi về sau còn muốn tại Vân Đoan Thành đợi, mọi người ai cũng không phải không gặp được người nào. Uy hiếp ta, Tàn Huy hỏi. Không tính là uy hiếp, đây là một cái nhắc nhở, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể để chúng ta những cửa hàng này lẫn nhau nâng lên giá tiền, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi dạng này sẽ chỉ đắc tội tất cả cửa hàng, chẳng lẽ ngươi về sau không có ý định lại cùng những cửa hàng này hợp tác sao? Lão bản kia nói thẳng. Hắn nói không sai. Có thể tại Vân Đoan Thành làm lão bản, cái nào là kẻ ngu? Bọn hắn làm nhiều năm như vậy lão bản, tại giao dịch phương diện, tự nhiên sẽ không xúc động như vậy. Cửu tinh trị liệu vũ khí mặc dù tốt, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng lẫn nhau tranh phá đầu não. Hắn lần này tới, đã coi như là cho đủ Tàn Huy mặt mũi, mang theo làm sai chuyện người tới, để Tàn Huy xử trí. Có thể Tàn Huy giống như có chút hùng hổ dọa người a. Ta rất sợ hãi các ngươi cùng một chỗ nhằm vào ta, để ta không có đường sống a. Tàn Huy trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo, đã nhiều năm như vậy, ta Tàn Huy đợi nhiều năm như vậy, chính là vì chờ một cái cơ hội, ta không phải là vì chứng minh ta luyện khí thuật mạnh bao nhiêu, ta chẳng qua là muốn để các ngươi những này xem qua coi thường người ra hỏa minh bạch, thế giới này cũng không phải là chỉ có các ngươi mới là nhân vật chính. Hừ. Lão bản kia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn đã hiểu. Tàn Huy lần này là cố ý tại nhục nhã hắn a. Tàn Huy là không thể nào đem đồ vật bán cho hắn. Cái kia quỳ trên mặt đất nhân viên cửa hàng cũng là đứng dậy, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn hiện tại là cái gì cũng không dám nói. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tàn Huy, người dạng này sẽ cho chính mình gây phiền toái đi. Có bản lĩnh, liền không sợ phiền phức, ta có thể luyện chế ra một lần cửu tinh trị liệu, vậy ta liền có cơ hội luyện chế ra lần thứ hai, vì lẽ đó, không người nào dám đắc tội ta như vậy luyện khí sư. Tàn Huy phi thường tự tin nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn phát hiện, Tàn Huy hiện tại thật sự có chút mê thất chính mình, hắn thật ngộ nhận là chính mình bằng bản sự luyện chế ra tới cửu tinh trị liệu vũ khí. Không biết ta lần này giúp hắn, là đúng hay sai a? Hạ Thiên trong nội tâm nói. Không quản là đúng hay sai, cũng có thể làm cho ngươi càng rõ ràng hơn nhìn thấy thế giới này. Hồng Phượng nói. Cũng đúng, nhiều nhìn một chút loại người này, cũng coi là đối chính ta một cái trưởng thành. Hạ Thiên mỉm cười. Thùng thùng. Tàn Huy tiên sinh ở đây sao? Bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tại Tàn Huy nói. Ta là Phiền Gia Ưng Cừu, có thể hay không đi vào tâm sự? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Phiền Gia. Nghe đến đó thời điểm, Tàn Huy sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói mời đến. Hết chương 8454. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Chương 8455 phí bịt miệng. Người đăng FPO. Tàn Huy tiên sinh, ta là ai ngài hẳn là rõ ràng, ta cũng không nhiều lời, nói thẳng, lần này là cửu thúc để ta tới, người hẳn là minh bạch có ý tứ gì đi. Phiền Ưng Cừu nói. Minh bạch, Tàn Huy nói. Thứ nhất, 5.000 tiên thạch. Thứ hai, tại chúng ta Phiền Gia luyện khí chàng bên trong vòng 10 năm. Ngươi tùy tiện luyện khí, bất kể thế nào bồi đều có thể, nếu như lần nữa luyện chế ra đồ tốt, còn sẽ có ban thưởng. Thứ ba, có thể tại Phiền Gia luyện khí chàng bên trong làm việc 500 năm, cái này trong vòng 500 năm, Phiền Gia nuôi ngươi. Phiền Ưng Cừu nói thẳng. Tàn Huy nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Hắn hiểu được. Đây chính là hắn muốn, Phiền Gia trở thành hắn chỗ dựa, mà lại đồng dạng, Phiền Gia cho hắn tốt hơn làm việc cơ hội. Hắn đem chính mình luyện chế cửu tinh trị liệu chiến đao đem ra. Ân, cũng xem là tốt, chẳng qua nếu như ngươi luyện chế ra càng thêm thuận tiện mang theo đồ vật liền tốt. Phiền Ưng Cừu hài lòng nhẹ gật đầu. Tàn Huy cũng không có giải thích cái gì. Luyện chế thuận tiện mang theo đồ vật, nếu như ra cấp 9 trị liệu là chuyện tốt, nhưng nếu như không ra, vậy đơn giản liền trên phạm vi lớn thấp xuống, thậm chí có thể sẽ không đáng một đồng. Thu thập một chút đi theo ta đi. Phiền Ưng Cừu nói. Tàn Huy nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, quen biết chính là duyên phận, nơi này có một ít tiên thạch, ngươi giữ lại, cửa hàng này còn có nửa cái năm ánh sáng tiền thuê, ta cũng lưu cho ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được, tại Vân Đoan Thành, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hạ Thiên mỉm cười được. Hắn đã hiểu Tàn Huy ý tứ, Tàn Huy đây là cho hắn phí bịt miệng a. Nói cách khác, Tàn Huy lúc ấy trùng hợp luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí sự tình, Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép hướng ra phía ngoài nói. Bất kể là ai hỏi, Hạ Thiên đều phải nói ra là chính Tàn Huy luyện chế ra tới. Tàn Huy nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía phiền ưng cửu chúng ta có thể đi. Phiền ưng cửu sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, Tàn Huy cũng đi theo ra ngoài. Hạ Thiên đứng ở nơi đó hiện tại chỉ còn lại ta một người. Đúng vậy a, Tàn Huy hoàn thành giấc mộng của hắn, hắn gia nhập phiền gia, bất quá hắn đem cái này luyện khí phường lưu lại cho ngươi. Hồng Phượng nói. Nhìn xem chữ vật trang bị bên trong lưu cho ta cái gì. Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị. Hạ Thiên có thể mở ra về sau. Thấy được bên trong có 100 khối tiên thạch. Hắn thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng a, thế mà cho ta một cái làm công không đến một tháng người lưu lại nhiều như vậy tiên thạch. Hạ Thiên mỉm cười. Đây là phí bịt miệng, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Hắn đi tới tiên giới, Vân Đoan Thành bên trong nhận biết người đầu tiên, cuối cùng ở chung xuống tới chính là như vậy. Hắn cũng minh bạch. Tại tiên giới loại địa phương này, mặc dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng lòng người thật rất khó phỏng đoán a. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có thể lý giải Tàn Huy, giống như là Tàn Huy dạng này người, hắn cả một đời đều đang đợi dạng này một cái kỳ ngộ, mà Hạ Thiên chẳng qua là hắn một cái công nhân mà thôi, hắn có thể cho Hạ Thiên nhiều như vậy tiên thạch, có thể nói là phi thường để ý. Vừa vặn có nhiều như vậy tiền, vậy liền đem cái này luyện khí phường mở lại tốt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đang cần một cái đặt chân chi địa. Nơi này cái gì đều là có sẵn. Hắn không cần lại đi chuẩn bị. Cũng tốt, bất quá người luyện chế bán tiên khí, tuyệt đối có thể luyện chế ra tốt nhất, mặc dù vừa mới bắt đầu luyện chế phẩm chất bên trên sẽ chênh lệch rất nhiều, nhưng nhiều nhất nửa tháng, người luyện khí kỹ xảo liền khẳng định có thể đuổi kịp Tàn Huy. Hồng Phượng đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tự tin. Không cần nửa tháng, 7 ngày là đủ, ta đã nhìn qua hắn phương pháp luyện khí, không phải rất khó, mà lại ta lúc ấy nhìn qua trong thân thể của hắn kinh mạch hướng chảy. Nhiều nhất 7 ngày, ta liền có thể triệt để lĩnh hội, bất quá có một chút rất phiền phức, đó chính là nếu như ta trực tiếp có thể luyện chế ra bán tiên khí, mà lại thuộc tính cũng không tệ lắm, vậy ta liền sẽ bị để mắt tới, đặc biệt là Tàn Huy, nếu để cho hắn biết, vậy liền sẽ là đại phiền toái. Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình cùng Tàn Huy có cái gì giao tình. Nếu có cái gì lợi ích quan hệ, Tàn Huy là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên. Lúc ấy Hạ Thiên đụng phải hắn. Để hắn đạt được một cái trùng hợp cửu tinh trị liệu thuộc tính, chính hắn phi thường rõ ràng, đây là cỡ nào trùng hợp, nhưng hắn không muốn để cho cái này trùng hợp bại lộ. Bởi vì hắn cần nhờ cái này ăn cơm, hắn về sau có thể dựa vào cái này thanh danh khắp nơi giả danh lừa bịp. Nhưng nếu như Hạ Thiên luyện chế được cao cấp thuộc tính vũ khí, cái kia lấy Tàn Huy khôn khéo, hắn là không thể nào không biết lần trước trùng hợp có vấn đề. Hắn nhất định sẽ đoán được, lần trước là Hạ Thiên cố ý giúp hắn. Mà lúc này đây, hắn ngay lập tức, sẽ không đi cảm kích Hạ Thiên, mà là sẽ nghĩ tới Hạ Thiên vì cái gì có thể giúp hắn đạt được cao cấp thuộc tính, đến lúc đó, hắn vì đạt được bí mật này, liền sẽ ra tay với Hạ Thiên. Thế giới này, thật đúng là tàn khốc a, vậy cũng chỉ có thể theo ngụy tiên khí bắt đầu, kiếm tiền lẻ. Hạ Thiên cùng người khác không giống, người khác luyện khí là khẳng định bồi thường tiền. Nhưng Hạ Thiên luyện khí, đó chính là kiếm tiền. Hắn có tự tin 100% kiếm tiền. Chỉ bất quá ngụy tiên khí tiền kiếm được ít một chút mà thôi. Hạ Thiên sơ bộ tính toán một chút, một tháng, nhiều nhất có thể kiếm 50 khối tiên thạch tả hữu. 50 khối tiên thạch. Tại Vân Đoan Thành bên trong, thế nhưng là đại thủ bút. Phải biết, những cái được gọi là luyện khí sư, mỗi một cái đều là bồi thường tiền. Muốn ngụy trang tốt, bằng không, liền sẽ bị người phát hiện. Hồng Phượng nhắc nhở, ta sẽ thêm mua vật liệu, sau đó ít bán vũ khí, tại người khác xem ra, ta cũng là bồi thường tiền, bất quá ta sẽ nghĩ tới biện pháp tìm ám võng, đem còn lại ngụy tiên khí thông qua ám võng bán đi. Hạ Thiên đã tính toán tốt. Nếu không chiêu người đi, Hồng Phượng nói, chính ta liền có thể, nhận người làm gì. Hạ Thiên hỏi. Che giấu tai mắt người a, thứ nhất, có chứng nhân, nếu như người khác muốn điều tra ngươi, vậy liền khẳng định phải theo cái này chứng nhân nơi này điều tra. Thứ hai, nếu như chính ngươi một người liền nhẹ nhõm luyện khí lời nói, người khác cũng sẽ hoài nghi. Hồng Phượng nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn nhận người a. Sau đó hắn trực tiếp tại cửa chính bên trên viết nhận người hai chữ. Đông đông đông. Không đến 10 phút. Liền có người chạy gõ cửa. Làm cái gì? Hạ Thiên mở ra tầng kia môn. Nơi này nhận người đúng không? Một cái nhìn qua phi thường gầy yếu nam tử hỏi. Đúng, nhận người, có thể ngươi cái dạng này, giống như không giúp đỡ được cái gì a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này nam tử gầy yếu nói. Cái này nam tử gầy yếu, cảnh giới chỉ có độ kiếp kỳ, nhưng thân thể vô cùng gầy yếu, hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ lực lượng chỗ. Ta không cần tiền công, ngươi chỉ cần bảo đảm ta bình an, không bị đánh là được rồi. Cái kia nam tử gầy yếu vội vàng nói. Hết chương 8455. Chương 8456 Cao Nguyên. Người đang FTO. Ta không phải loại kia tùy tiện đánh người người. Hạ Thiên nói. Ta nói chính là người khác đánh ta. Nam tử kia nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đường đi giao lộ, sau đó nói ra vào đi. Đa tạ tiên sinh, nam tử kia vội vàng chạy vào. Nói một chút đi. Làm sao lại bị người đánh? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ta từ nhỏ đã bị người đánh, bất quá gần nhất ta gặp rắc rối, bọn hắn muốn đánh chết ta. Nam tử kia vội vàng nói. Bao lớn chuyện? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta làm mất rồi một thanh bán tiên khí, bọn hắn đã đánh ta 7 ngày, ta biết, đây chính là vụ oan, bọn hắn chính là muốn đánh ta, có thể ta duy trì không được. Nam tử kia trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Đường đường một cái độ kiếp cao thủ. Tại linh giới, đã coi như là một cái đứng đầu tồn tại, có thể hắn thế mà bị đánh khóc. Tốt, ngươi lưu lại đi. Hạ Thiên vừa mới nhìn lướt qua nam tử kia thân thể, hắn không có nói láo, trên người hắn, tất cả đều là tổn thương, mấy trăm chỗ tổn thương, hơn nữa còn có rất nhiều địa phương, xương cốt đều là nhiều lần đứt gãy, hắn tất cả nội tạng tất cả đều bị hao tổn, nếu như không phải hắn độ kiếp kỳ tu vi, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Tiên sinh, ta gọi Cao Nguyên. Nam tử kia cảm kích nói. Ta gọi Hạ Thiên, căn cứ quy củ, nếu như ngươi không phải bán cho nhà khác bao nhiêu năm, cái kia từ giờ trở đi, ngươi chính là ta cửa hàng nhân viên, không có người có thể tùy tiện tổn thương ngươi. Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, thật là thấy được nhân sinh muôn màu a. Người nơi này đều rất có đặc điểm. Còn có Cao Nguyên dạng này người. Bình thường đến nói, người địa phương hẳn là sẽ không bị khi phụ mới đúng chứ. Có thể Cao Nguyên lại nói chính mình từ nhỏ đã bị khi phụ. Như vậy đi, ta nhìn ngươi thân thể cũng không được khá lắm, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, qua mấy ngày bắt đầu giúp ta mua sắm thiên hỏa cùng vật liệu, sau đó ta chỗ này chính thức mở cửa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên nói. Tiên sinh, ta hiện tại liền có thể, chỉ cần ngươi cho ta một cái có thể đại biểu thân phận ta tiêu chí, vậy ta liền tùy lúc đều có thể đi ra. Cao Nguyên vội vàng nói. Bộ quần áo này mặc vào đi. Phía trên này có luyện khí phường danh tự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên thân thể của ngươi. Tiên sinh, ta đã quen thuộc. Cao Nguyên trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá nước mắt còn không có khô. Vì lẽ đó nụ cười của hắn nhìn qua phi thường khó coi. Vậy thì tốt, nơi này là tiên thạch, cần mua đồ vật đều ở bên trong viết đâu. Hạ Thiên ném cho Cao Nguyên một cái chữ vật trang bị. Tiên sinh. Ngài để chính ta đi sao? Cao Nguyên sững sờ. Ngươi không phải tới hỗ trợ sao? Ta đi còn cần ngươi làm gì? Hạ Thiên hỏi. Có thể ngài mới vừa quen ta mà thôi, ngài liền không sợ ta cầm tiên thạch chạy sao? Cao Nguyên không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta cần ngươi, liền không sợ ngươi chạy. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp tựa ở nơi đó ngồi xuống. Cao Nguyên không nói gì, đối Hạ Thiên bái, sau đó chạy ra ngoài. Chừng nửa canh giờ thời điểm, Cao Nguyên chạy vào. Ngươi lại bị đánh? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên hỏi. Không, đại nhân, không có bị đánh, bị cẩn thận ngã sắp xuống mấy lần, ta mặc bộ quần áo này, đã không có người đánh ta. Cao Nguyên cười một tiếng. Ngã sắp xuống. Một cái độ kiếp cao thủ sẽ ngã sắp xuống. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên, hắn cũng không có nói cái gì. Ngươi tại Vân Đoan Thành chờ đợi đã bao nhiêu năm. Ta xuất sinh ngay ở chỗ này. Cao Nguyên nói, không phải nói cảnh giới không đến độ cao nhất định, là vào không được sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, cảnh giới không đến một cái độ cao, là vào không được, có thể ta cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài a. Ta từ nhỏ đã trong Vân Đoan Thành, ta ra đời thời điểm, là bị người ném ở Vân Đoan Thành đường đi trong góc, là dựa vào thiên địa linh khí ta mới sống sót, ta có ký ức thời điểm, liền đã 4 tuổi, nếu như không phải có thiên địa linh khí, ta đã sớm chết đói, nhưng cho dù là dạng này, thân thể ta khuyết thiếu dinh dưỡng, vì lẽ đó phi thường suy yếu, mà lại Vân Đoan Thành bên trong căn bản cũng không có ta yếu như vậy người, vì lẽ đó tùy tiện ai theo bên cạnh ta đi qua, đều sẽ đá ta một cước. Còn có cái khác quyền quý trong nhà hài tử, nhìn thấy ta thời điểm, liền cần đánh ta tới lấy vui. Cao Nguyên giải thích nói. Ngươi sống bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 300 cái năm ánh sáng, Cao Nguyên nói. 300 năm, tu luyện tới độ kiếp kỳ, mà lại là không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện tình huống dưới, cái tốc độ này cũng không chậm. Đụng phải người tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh là cái thứ hai, cái thứ nhất đã chết. Cao Nguyên khóe mắt chảy ra nước mắt. Ân, tốt, ngươi ở đây dưỡng thương đi, trên người ta không có cái gì đan dược, vì lẽ đó chỉ có thể để ngươi dựa vào bản lãnh của mình khôi phục. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ta là tới làm công, ta nhất định phải hỗ trợ, ngài tuyệt đối không nên đuổi ta đi, ta có sức lực, ta cũng tại cái khác tiệm thợ rèn làm việc qua. Cao Nguyên vội vàng nói. Hắn coi là Hạ Thiên muốn đuổi hắn đi. Ta không muốn đuổi ngươi đi. Chỉ bất quá muốn để ngươi khôi phục tốt lại làm việc, mau đi đi. Hạ Thiên nói. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu động thủ. Hắn muốn luyện chế ngụy tiên khí. Nhìn thấy Hạ Thiên bắt đầu, Cao Nguyên cũng là vội vàng chạy tới trợ thủ. Mặc dù thân thể của hắn nhìn xem gầy yếu, nhưng là tôi vào nước lạnh thủ pháp lại rất tốt. Tiên sinh, ta biết rèn sắt, mặc dù sẽ có tạp chất, nhưng ta có thể giúp ngài tiến hành lần đầu tiên rèn sắt, giúp ngài tiết kiệm thời gian. Cao Nguyên vội vàng nói. À. Hạ Thiên nhìn thấy Cao Nguyên dáng vẻ liền hiểu, hắn là thật tại tiệm thợ rèn làm qua chuyện. Hạ Thiên đem một khối đốt cháy tốt vật liệu trực tiếp quăng tới. Cao Nguyên rõ ràng là tránh một chút, bản năng né tránh. Tiểu tử này trước kia đến cùng là bị dạng gì ngược đãi a? Hắn cái kia bản năng, hiển nhiên là bị người ném ra tới, loại này rèn luyện tốt vật liệu nhiệt độ phi thường cao. Trực tiếp nện ở trên người hắn, đây chính là phi thường khủng bố. Hồng Phượng cảm khái nói. Là cái người đáng thương a, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi. Hạ Thiên cũng thấy rõ. Cao Nguyên nhìn thấy vật liệu rơi vào nơi đó thời điểm, cũng là bắt đầu làm việc, động tác mới vừa rồi chỉ là bản năng, chính hắn không có quá lớn cảm giác. Đang. Một kích nện xuống. Không tệ lắm, như thế thân thể gầy yếu, thế mà có thể ném ra lực lượng như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn là đang tiêu hao sinh mệnh, hắn sợ mình lực lượng nhỏ, nện không ra đồ tốt, ngươi sẽ không cần hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại mỗi một cái ném ra đến, đều là đang tiêu hao lấy thân thể của hắn lực lượng cùng hắn sinh mệnh lực lượng. Hồng Phượng theo Hạ Thiên thật lâu, hắn cũng coi là gặp qua người đáng thương, nhưng hắn trước đó vẫn cho rằng, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Cao Nguyên thời điểm, hắn cũng là nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đáng thương. Cao Nguyên, ngươi biết ám võng sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên hỏi. Hết chương 8456. Chương 8457 Tàn Huy Giám Thị. Người đăng FPO. Ám võng, ta biết tiên sinh, Cao Nguyên vội vàng nói. Có thể liên hệ với sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không được, ta là Vân Đoan Thành bên trong nổi danh người. Không có người để mắt ta, liền xem như ta tìm tới bọn hắn cũng chỉ sẽ đánh ta một trầu, nhưng ngài có thể, ta có thể nói cho ngài tìm tới ám võng phương thức. Cao Nguyên nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, Cao Nguyên những năm này thật là kinh lịch quá nhiều chuyện a. Cứ như vậy. Hạ Thiên tại luyện khí thời điểm, cố ý lộ ra không ít sơ hở, phảng phất chính mình là một người mới đồng dạng, bất quá hắn phát hiện, Cao Nguyên giống như phi thường mẫn cảm. Tại hắn luyện khí thời điểm, Cao Nguyên căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem, cả cái gì cảm giác lực lượng cũng không dám phóng xuất. Bởi vậy có thể thấy được. Lúc trước hắn khẳng định là bởi vì nhìn người khác luyện khí bị đánh qua, vì lẽ đó hắn phi thường cảnh giác. Hắn nhưng là thật cẩn thận a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Qua chừng 10 ngày, Hạ Thiên lấy ra 5 kiện ngụy tiên khí đi giúp ta bán đi đi, giá cả không sai biệt lắm là được rồi. Đúng. Tiên sinh, Cao Nguyên cung kính chạy ra ngoài. 10 ngày, người phát hiện đi, Hồng Phượng nói. Phát hiện, tiểu tử này đến cùng là kinh lịch bao nhiêu tuyệt vọng a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như thấy cái gì gọi là chân chính người đáng thương. Chừng nửa canh giờ, Cao Nguyên đi trở về. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, trên mặt của hắn mặc dù không có cái gì, nhưng hắn trên thân nhiều mấy chục đạo vết thương, xương cốt cũng nhiều đứt mất hai cây, mặc dù Cao Nguyên đã đang cực lực che giấu, nhưng Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Trên đường phát sinh cái gì đặc thù sự tình sao? Hạ Thiên hỏi. Không có gì đặc thù, chính là có người hỏi ta ngài tình huống nơi này, ta nói ta không biết. Cao Nguyên nói. Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Hạ Thiên nói. Không, không có khó xử ta. Cao Nguyên nói. Ân. Hạ Thiên không có đi chọc thủng Cao Nguyên. Lại là 10 ngày, Hạ Thiên lại là để Cao Nguyên đi bán đồ, lần này hắn theo ở phía sau. Cao Nguyên vừa mới đem đồ vật bán đi, còn chưa đi bao xa, liền bị mấy người cản lại. U, thối tên ăn mày, ngươi bây giờ phát đạt a, thế mà liên tục hai lần bán đồ, đó có phải hay không muốn giao điểm phí bảo hộ a? Đây không phải ta, là nhà ta tiên sinh, ta không thể cho các ngươi. Cao Nguyên vội vàng nói. Thế nào, lại nghĩ bị thu thập rồi? Một người trong đó nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại thế nhưng là chính quy nhân viên. Cao Nguyên nói. Không có gì, người đi đi, người kia nói. Cao Nguyên cảnh giác nhìn xem bọn hắn, sau đó quay người liền muốn chạy, nhưng đột nhiên, một cỗ lực lượng quấn chặt lấy hắn hai chân, cả người hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất, sau đó mấy đạo lực lượng trùng điệp đánh vào trên người hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Phế vật, coi là tìm chỗ dựa là được rồi. Nhớ kỹ, ngươi trong mắt của chúng ta, chính là một con chó, chúng ta muốn làm sao thu thập ngươi. Liền làm sao thu thập ngươi, ngươi ở hắn nơi đó làm việc là kiếm tiên thạch a, tiên thạch kiếm được tay, cho chúng ta đưa tới. Mấy người kia sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cao Nguyên đứng lên, hắn không nói gì thêm, lau sạch bên miệng vết máu, sau đó thu thập xong trên người mình hết thảy, hắn vừa mới cố ý bảo vệ mặt mình, không để cho mình mặt thụ thương. Ngay tại Cao Nguyên chỉnh lý tốt trạng thái của mình lúc, đột nhiên một người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Huy, người cái kia tiên sinh. Luyện khí thuật thế nào? Ta không biết, ta cái gì cũng không thấy. Cao Nguyên vội vàng nói. Ngươi muốn chết thật sao? Người kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó ngón tay của hắn trực tiếp điểm tại Cao Nguyên trên bờ vai. Ken két. Xương cốt nát thanh âm xuất hiện. Ta không biết, ta thật không biết, ta cái gì cũng không biết. Cao Nguyên vội vàng nói. Hắn chỉ luyện chế ra những vật này là sao? Người kia lần nữa hỏi. Trên thực tế, Hạ Thiên mỗi lần đều luyện chế ra đến nhiều một ít, cái này hắn cố ý để Cao Nguyên nhìn thấy. Đúng, chỉ những thứ này, mỗi lần luyện chế ra đến, đều là sốt ruột bán. Cao Nguyên vội vàng nói. Ngươi không thành thật a, ngươi như vậy, ta sẽ giết ngươi. Người kia lạnh lùng nói. Hạ Thiên đứng ở đằng xa quan sát, hắn cũng không có tiến lên, lúc này ngăn lại Cao Nguyên người không phải người khác, chính là Tàn Huy, hắn vẫn là không yên lòng Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn đến thẩm vấn Cao Nguyên. Không quản hắn có hay không, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là từ giờ trở đi, cho ta giám thị hắn, nhất cử nhất động của hắn đều muốn nói cho ta, nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền đem thân thể của ngươi nát. Tàn Huy nói. Đại nhân, ta đã biết, Cao Nguyên nói. Tàn Huy quay người rời đi. Hạ Thiên cũng không có đi lên, mà là quay người rời đi, hắn về tới luyện khí phường. Cao Nguyên một lát sau liền chạy tới, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Tiên sinh, đây là bán đi tiền, lần này bọn hắn cho thêm hai khối tiên thạch. Ân, trên đường không có chuyện gì phát sinh đi, Hạ Thiên nói. Không có, rất thuận lợi, Cao Nguyên nói. Cứ như vậy, lại là 10 ngày. Cao Nguyên lần này ra ngoài, y nguyên bị đám người kia đánh. Tiên thạch đâu? Hắn hẳn là cho ngươi tiên thạch đi giao ra, nếu không xử lý ngươi. Mấy người kia đem hắn kéo đến trong một cái hẻm nhỏ mặt, một trận đấm đá. Không có, ta không có, những này tiên thạch đều là tiên sinh. Ngươi đem hắn tiên thạch lấy ra mấy khối, hắn sẽ không phát hiện, ngươi liền nói, là thương gia ít cho. Một người trong đó nói. Không được, tuyệt đối không được, tiên sinh tín nhiệm ta, mới có thể để ta đi ra bán đồ. Cao Nguyên ôm lấy đầu của mình, những người kia trọn vẹn đánh hắn 10 phút, mới khiến cho hắn rời đi. Hắn vẫn là nhanh chóng thu thập một chút thân thể của mình, sau đó tiếp tục, Đồng dạng. Tàn Huy đem hắn lần nữa ngăn cản. Có phát hiện gì sao? Tàn Huy hỏi. Hạ Thiên Như cố tại nơi xa nhìn xem, hắn lần này, cố ý đem luyện chế nhiều đi ra ngụy tiên khí lấy ra, nói là muốn thông qua ám võng bán đi. Cái gì cũng không có, rất bình thường, chúng ta mỗi ngày chính là luyện khí. Cao Nguyên vội vàng nói. Tốt, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi liền chết chắc, mà lại lần sau ta hy vọng ngươi mang đến một số ta thích tin tức, không phải ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Tàn Huy sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Cao Nguyên ngồi ở chỗ đó. Trong ánh mắt không ngừng chảy ra nước mắt, ủy khuất của hắn, chỉ có chính mình biết. Không quản có bao nhiêu nước mắt, hắn đều muốn chính mình lưu, hắn không thể mang về, thật vất vả có người chịu thu nạp hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên nhìn ra cái gì không đối tới. Về tới luyện khí phường về sau, Cao Nguyên đem chữ vật trang bị giao cho Hạ Thiên tiên sinh, giá cả cũng khá, đối phương nói, nếu như về sau chúng ta chỉ bán nhà hắn, còn có thể cho chúng ta thêm một khối tiên thạch. Ân, bất quá lần này ta muốn luyện chế bán tiên khí. Hết chương 8457. Chương 8458 ta không biết. Người đăng FTO. Bán tiên khí. Tại Vân Đoan Thành, có thể luyện chế bán tiên khí rất nhiều người, nhưng cũng phải cần thật lâu tu luyện, tốn hao rất nhiều tiền người, cuối cùng mới có thể luyện chế. Hạ Thiên nơi này mới vừa vặn gầy dựng một cái tháng ánh sáng thời gian, liền có thể luyện chế bán tiên khí, loại chuyện này nói ra, khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý. Đặc biệt là một mực chú ý Hạ Thiên Tàn Huy. Mặc dù lần trước hắn cũng cho là mình luyện chế ra đến cửu tinh trị liệu vũ khí là trùng hợp, nhưng hắn một mực lo lắng, cái này không đơn thuần là trùng hợp. Hắn hiểu được. Mình đã xoay người, về sau mặc kệ chính mình luyện chế bao nhiêu bán tiên khí, cái gì phẩm chất. Phiền ra đều sẽ ủng hộ hắn, nhưng nếu như hắn một mực luyện chế không ra đồ tốt, vậy sau này khẳng định cũng sẽ không được coi trọng. Hắn đang suy nghĩ nếu như lúc ấy không phải trùng hợp, vậy nên tốt bao nhiêu, vì lẽ đó, hắn cũng là đang một mực giám thị Hạ Thiên. Hắn chính là đang nghĩ, nếu như không phải trùng hợp, cái kia Hạ Thiên trên thân liền nhất định có cái gì bí mật, nếu như hắn có thể đạt được loại bí mật này. Cái kia nói không chừng hắn về sau còn có thể luyện chế ra cao đẳng thuộc tính bán tiên khí. Dạng này lời nói. Hắn liền thật phát đạt. Là triệt để phát đạt. Liền phiền ra đều muốn đem hắn coi như khách quý. Dạng này, hắn đời này mới xem như chân chính có bảo đảm, được cả danh và lợi. Kỳ thật hắn đem luyện khí phường lưu cho Hạ Thiên, còn đưa nhiều tiền như vậy, chính là vì để Hạ Thiên mở luyện khí phường, để Hạ Thiên luyện khí. Dạng này hắn cũng có thể thấy được Hạ Thiên đến cùng có vấn đề hay không. Hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên là phi thăng đi lên người, khẳng định cùng khôn khéo, nhưng hắn cũng rất có kiên nhẫn, hắn có thể chờ, chỉ cần Hạ Thiên luyện chế ra một lần cao đẳng vũ khí đến, vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiên sinh, có câu nói không biết nên không nên nói. Cao Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra. Nói đi, Hạ Thiên nói. Trải qua khoảng thời gian này cùng ngài ở chung, ta phát hiện ngài hẳn là mới vừa tới Vân Đoan Thành không lâu đi, mà lại thực lực của ngài hẳn là cũng chỉ là phàm tiên, ngài liền xem như có thể luyện chế bán tiên khí, tốt nhất cũng không cần hiện tại luyện chế. Cao Nguyên nhắc nhở. Ngươi lo lắng ta sẽ khiến sự chú ý của người khác? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngài là người tốt, Vân Đoan Thành người ở bên trong rất xấu, ngài vẫn là phải cẩn thận a. Cao Nguyên nói lần nữa, hắn cũng không có nói hắn chuyện bị đánh. Cũng chưa hề nói Tàn Huy để hắn giám thị Hạ Thiên sự tình. Đơn giản, ta luyện chế ra bán tiên khí về sau, đi ám võng bán, bình thường tiếp tục bán ngụy tiên khí, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ân, Cao Nguyên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Nguyên, ta làm sao liên hệ ám võng người. Ca đêm 3 điểm, chim hót thời điểm, thuận chim hót, nhìn thấy người mới thôi, nói ra thân phận của mình, mục đích. Cao Nguyên nói. Tốt. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu luyện khí. Bán tiên khí. Hắn lúc này, đã có thể luyện chế bán tiên khí. Ngươi dự định luyện chế cái gì? Phẩm chất Hồng Phượng hỏi. Nhất tinh kiên cố đi, liền xem như tại ám võng, nếu như xuất ra quá cao cấp đồ vật, hẳn là cũng sẽ khiến người khác chú ý, nhưng quá thấp đẳng cấp, liền sẽ không bán cái gì tốt giá cả. Hạ Thiên nói. Ân, là cái lựa chọn tốt. Hồng Phượng cảm thấy không sai, sau đó tiếp tục hỏi Cao Nguyên sự tình ngươi xử lý như thế nào. Nhìn lại một chút, lần này luyện chế bán tiên khí, hơn nữa còn cần ám võng bán đồ, hắn có thể hay không nói cho Tàn Huy, đây chính là hắn lựa chọn, ta muốn thấy nhìn, hắn cuối cùng đến cùng có thể lựa chọn như thế nào. Hạ Thiên đã quan sát qua, cái này Cao Nguyên mặc dù một mực bị khi phụ, nhưng trong nội tâm vẫn là một cái tương đối tinh khiết người. Nếu như hắn là loại kia tùy tiện bán người khác người, vậy hắn đời này nên bị người dẫm tại dưới chân. Thật nhanh. Hạ Thiên luyện khí tốc độ thật nhanh, Cao Nguyên giống như ngày thường, không có đi nhìn Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng là tại luyện khí phường đợi qua, hắn hẳn là phi thường rõ ràng, luyện chế một thanh bán tiên khí cần thời gian bao lâu, mà lại muốn luyện chế ra kiên cố cái này thuộc tính có bao nhiêu khó khăn. Nếu như Hạ Thiên lần thứ nhất luyện chế bán tiên khí tốc độ liền nhanh hơn người khác một lần, mà lại liền luyện chế ra kiên cố, vậy coi như là đồ đần, cũng có thể đoán được trong này có vấn đề. Cao Nguyên mặc dù một mực bị người khi dễ, nhưng hắn cũng không phải là đồ đần. Hắn không có khả năng không rõ điều này đại biểu cái gì. Tại cuối cùng luyện khí thời điểm, ngũ quang thập sắc xuất hiện. Hạ Thiên hai mắt thấy được kiên cố, sau đó nhanh chóng đập vào kiên cố phía trên. Vận khí không góp, ra một cái nhất tinh kiên cố, ta hôm nay ban đêm đi bán kiên cố, người đi bán trước đó luyện chế nhiều đi ra ngụy tiên khí. Hạ Thiên nhìn xem Cao Nguyên nói. Cao Nguyên không nói gì thêm, cầm ngụy tiên khí đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ đi theo. Lần này, khi dễ Cao Nguyên người chưa từng xuất hiện, Tàn Huy lại xuất hiện trước ta trước đó để ngươi hỏi thăm sự tình thế nào. Cái gì đặc thù sự tình đều không có, Cao Nguyên nói. Rắc. Một nháy mắt, Cao Nguyên xương đùi liền bị Tàn Huy đạp gãy. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Cao Nguyên trong miệng hô lên. Gạt ta, ngươi hẳn là nghĩ tới hậu quả, nói hay không? Tàn Huy lạnh lùng nhìn xem Cao Nguyên. Ta không có lừa ngươi, Cao Nguyên vội vàng hô. Rắc. Tàn Huy đá vào Cao Nguyên mặt khác một cái chân bên trên, một nháy mắt, Cao Nguyên trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không biết chân quý lời nói, thì nên trách không được ta sẽ giết ngươi. Tàn Huy để tay tại Cao Nguyên trên thân, ta hiện tại thế nhưng là phiền ra người, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì a? Phốc. Cao Nguyên trên thân xuất hiện một cái lỗ máu. Ta thật không biết, ta không biết, Cao Nguyên quỳ ở nơi đó, không ngừng lắc đầu. Thật sao? Tàn Huy không nói gì, cứ như vậy, đem Cao Nguyên móng tay từng cái nhổ xuống. Ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi, mà lại ngươi không cần nghĩ lấy thủ vệ sẽ đến giúp ngươi, ta đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại nơi này sẽ không có người tới. Ta không biết, ta thật không biết, Cao Nguyên thanh âm hư nhược nói. Thật sao? Ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ chết ở đây. Ta cam đoan, nếu như ngươi nói, ta sẽ cho ngươi 100 khối tiên thạch, 100 khối A, ngươi đời này đều chưa thấy qua 100 khối tiên thạch đi, nhưng nếu như ngươi không có nói, ngươi liền chết chắc. Tàn Huy ngón tay đặt ở Cao Nguyên trên đan điền. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn cho ta nói cái gì, ta mỗi ngày đều chỉ là trợ thủ, ta cái gì cũng không biết A. Cao Nguyên cắn răng nói. Phốc. Tàn Huy một cước đá vào Cao Nguyên trên thân, ta hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không, ta sẽ để cho sống không bằng chết. Cao Nguyên ngã xuống trên mặt đất. Thật tốt thu thập mình, biết sau khi trở về nói thế nào đi, nếu như ngươi dám bại lộ ta, hạ chàng chính ngươi biết. Tàn Huy sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi, hắn cũng không định giết Cao Nguyên. Mà lại hắn cũng không có lá gan kia trong thành giết người. Cao Nguyên thân thể co rúm ở nơi đó. Tay của hắn đang run rẩy, hắn lau sạch chính mình bên miệng vết máu, cái gì cũng không nói, đây chính là hắn nhân sinh. Hết chương 8458. Chương 8459 Kỳ Lân Quyết. Người đang FTO. Cao Nguyên lau sạch chính mình khóe mắt nước mắt, trên mặt gạt ra một chút dáng tươi cười, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, thân thể của hắn bên trên những cái kia thụ thương địa phương, ngay tại từng chút một được chữa trị. Mặc dù chữa trị chỉ là mặt ngoài, nhưng hắn vẫn là tại tận lực chữa trị, đồng thời đem trên người mình bẩn rơi quần áo nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ. Hắn không thể để cho Hạ Thiên nhìn ra. Hạ Thiên là một cái duy nhất chịu bảo hộ hắn người, cũng chính là hắn tại Hạ Thiên làm việc ở đây khoảng thời gian này, để hắn có chân chính an bình. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bị khi phụ, nhưng chỉnh thể đến nói, hắn hiện tại, mỗi ngày đều ít đi rất nhiều đánh. Vân Đoan Thành. cơ hồ to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều biết hắn, mỗi người nhìn thấy hắn về sau, đều là khi dễ hắn. Có người thậm chí vừa mới bắt đầu ngụy trang phi thường tốt, nhưng rất nhanh liền lộ ra chân tướng. Bắt đầu đối với hắn châm chọc khiêu khích, quyền cước tương hướng. Hắn chưa bao giờ kiếm qua tiên thạch, có lúc, hắn thậm chí nhiều khi cho người khác công tác một năm, nhưng cuối cùng chỉ kém một ngày, hắn bị gắng gượng đuổi đi, đối phương lại cần hắn tự mình rời đi là lấy cớ, cái gì cũng không cho hắn, thậm chí hắn muốn đi phân xử, cũng bị người đánh đứng lên cũng không nổi. Không có người sẽ thay hắn làm chủ. Hạ Thiên là hắn đời này đụng phải cái thứ hai người tốt. Hắn không muốn bỏ qua dạng này người tốt. Cao Nguyên, cố lên, sớm muộn cũng có một ngày, người khác cũng sẽ không khi dễ ngươi nữa. Cao Nguyên trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Thu thập xong về sau, hắn hướng luyện khí phường phương hướng đi đến. Trở lại luyện khí trong phường sau. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Cao Nguyên làm sao trở về muộn như vậy. Trên đường đụng phải một số trước đây quen biết người, ta lách qua bọn hắn, vì lẽ đó làm trễ nải một chút thời gian, tiên sinh, đây là lần này tiền. Cao Nguyên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đúng rồi, Cao Nguyên, người trước kia tu luyện đều là cái gì a? Tiên sinh, ta không có hệ thống tu luyện qua, ta tu luyện tất cả công pháp, tất cả đều là ta học trộm đến, mà lại những năm này ta bị đánh thời điểm, những cái kia phương pháp tu luyện đều tại từng chút một trưởng thành. Cao Nguyên giải thích nói, không có phương pháp tu luyện, ngươi liền có thể cần 300 năm, tu luyện tới tình trạng này, thiên phú cũng xem là không tệ, vừa vặn ta chỗ này có một phần tu luyện công pháp, không tính là vật gì tốt, nhưng cũng có thể để ngươi có bình thường tu luyện, chờ ngươi tu luyện không sai biệt lắm, nên không có người sẽ khi dễ ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng có thể tốt hơn giúp ta làm việc. Hạ Thiên xoay tay phải lại, phỏng chế kỳ lân quyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ bất quá phần này kỳ lân quyết cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng đầy đủ Cao Nguyên tu luyện tới không sai biệt lắm chân tiên cảnh giới. Tiên sinh, Cao Nguyên sững sờ. Làm sao trướng mắt, Hạ Thiên hỏi. Không, đại nhân, ta không phải ý tứ này, ta không nghĩ tới loại chuyện này, tu luyện công pháp đều là phi thường chân quý, mà lại ta cái gì công đều không có, vật chân quý như vậy, ta không dám muốn a. Cao Nguyên vội vàng nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là trêu đùa, là vũ nhục. Cho tới bây giờ đều không có người sẽ vô duyên vô cớ cho hắn tu luyện công pháp. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi tu luyện công pháp, là vì để ngươi dễ dàng hơn thay ta làm việc, tỉ như nói tiếp xúc ám võng, ta không thích cùng bọn hắn loại người này tiếp xúc, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi nhanh lên tu luyện, giúp ta xử lý càng nhiều chuyện hơn. Hạ Thiên vỗ vỗ Cao Nguyên bả vai. Đa tạ tiên sinh. Ta nhất định sẽ không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Cao Nguyên nói. Đúng rồi, về sau nếu có người muốn khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta, liền nói ngươi là Hạ Thiên người, nếu như ai còn dám động tới ngươi, liền nói cho ta. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên. Cao Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu tạ ơn tiên sinh. Đi thôi, đi trước tu luyện, gần nhất ta không luyện khí. Hạ Thiên mỉm cười. Cao Nguyên cũng là chạy đi vào. Màn đêm buông xuống. Nửa đêm ba điểm, chim hót thời điểm, thuận chim hót, nhìn thấy người mới thôi, nói ra thân phận của mình, mục đích. Những lời này là Cao Nguyên nói cho hắn biết. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng là đang nghe chim hót thanh âm lúc, thuận chim hót chạy tới. Rất nhanh, hắn liền thấy một người áo đen. Ta là Hạ gia luyện khí phường Hạ Thiên, ta tới bán tiên khí, một thanh, nhất tinh kiên cố. Hạ Thiên nói thẳng. Một thanh, nhất tinh kiên cố, không cần thiết đi ám võng, trực tiếp giao dịch, giá cả 800 tiên thạch, nếu như tiếp nhận, liền có thể giao dịch, nếu như không tiếp thụ cái giá tiền này, liền nhiều tích lũy, nhiều thứ lại bán, giá cả sẽ thêm bán một số, bất quá tuyệt đối bán không đến phía ngoài giá cả. Người áo đen nhắc nhở. Không cần, 800 tiên thạch, đầy đủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sảng khoái. Lần sau có thể trực tiếp cần cái này cái còi tại nửa đêm ba điểm thời điểm cho ta biết, ta sẽ đi cửa hàng của ngươi lấy, giá cả ta sẽ thêm cho một số. Người áo đen nói. Tốt. Hạ Thiên nói. Ghi nhớ, đồ vật không thể thua ở lần này, trừ phi là đại lượng. Người áo đen nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, quay người rời đi. Có ý tứ, cái kia luyện khí phường hẳn là đoạn thời gian trước vừa ra một kiện cửu tinh trị liệu đi, hiện tại lại ra một cái nhất tinh kiên cố. Khó trách hắn muốn tới ám võng bán, nếu như trực tiếp bán, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ oanh động a. Người áo đen lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Ám võng có ám võng quy củ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem loại tin tức này nói ra. Hạ Thiên sau khi trở về, ngồi tại trên ghế nằm, hắn trên người bây giờ tất cả tiên thạch cộng lại, đã 900 khối, có thể nói, cái này đã coi như là tương đối giàu có. Mà lại hắn mới đi đến nơi này thời gian không dài. Đây là hắn không dám có đại động tác. Bằng không mà nói, hắn còn có thể kiếm càng nhiều tiên thạch, hắn phát hiện, lấy bản lãnh của mình, tại tiên giới kiếm được số lớn tiên thạch còn giống như thật không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá hắn muốn cân nhắc bị người để mắt tới vấn đề. Mặc dù có ám võng loại địa phương này tồn tại, nhưng đồng dạng, nếu như một mực xuất hiện cao đẳng vũ khí, vậy coi như là ám võng cũng không có khả năng hoàn toàn cam đoan không đem hắn tin tức bán đi. 900 tiên thạch, có 800 luyện chế phế vật thuộc tính, 50 luyện chế ngụy tiên khí bình thường bán đi, 50 luyện chế một thanh nhị tinh kiên cố bán đi, làm như vậy, hiệu quả khả năng càng tốt hơn, bất quá, luyện khí tốc độ vấn đề người muốn trưởng khống tốt, người luyện khí tốc độ quá nhanh, người khác một tháng luyện chế 2-3 kiện, người một tháng, nếu như luyện chế ra mấy chục kiện đến, đồ đần đều biết người có vấn đề. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Đúng lúc này, bên trong truyền tới một đạo lực lượng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chính mình luyện khí phường bên trong, lúc này hắn nhìn thấy cao nguyên trên thân xuất hiện một tầng quang mang, cái này quang mang đem hắn thân thể triệt để bao phủ lại đại thừa kỳ, không đến một ngày, hắn thế mà đột phá 3 cái cảnh giới. Đông đông đông. Không đợi Hạ Thiên quá kinh ngạc, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Là ta a, làm sao làm lão bản, ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu. Hết chương 8459. Chương 8460 vật liệu đấu giá. Người đăng FPO. Tàn Huy tiên sinh, ngài làm sao có thời gian trở về nhìn ta a? Hạ Thiên tay phải hất lên, trên cửa phòng cấm chế trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, hắn hướng mình sau lưng đạp một cước. Một đạo ẩn thân trận pháp đem cao nguyên ẩn giấu đi. Tàn Huy từ bên ngoài đi vào. Đây không phải ghé thăm ngươi một chút nha, ta nghe nói, ngươi đoạn thời gian trước để ngươi thủ hạ mua luyện chế bán tiên khí vật liệu, kết quả thế nào a? Tàn Huy hỏi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trái phế liệu. Tàn Huy cũng nhìn sang, sau đó nhẹ gật đầu, không nên gấp gáp, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, luyện chế bán tiên khí là có thể một bước lên trời, rất nhiều người đều mơ ước mình có thể sớm ngày luyện chế ra bán tiên khí, sớm ngày một bước lên trời, bất quá đây không phải một sớm một chiều liền có thể, ngươi còn cần tôi luyện một đoạn thời gian mới có thể. Ân, bất quá lần này bồi thường không ít a, trước đó luyện chế ngụy tiên khí, mỗi lần còn có thể kiếm từng chút một, nhưng lúc này đây luyện chế, liền đem ta trước đó kiếm được đều bồi thường. Hạ Thiên phi thường tiếc hận nói. Cái này đã không tệ. Ngươi vừa mới bắt đầu luyện khí, luyện chế ngụy tiên khí liền có thể kiếm tiền, đây đã là ta không nghĩ tới, nhiều hơn cố lên, ta cho ngươi thêm lưu lại 50 khối tiên thạch, chậm rãi cố gắng. Tàn Huy sau khi nói xong buông xuống 50 khối tiên thạch. Đại thủ bút. Tùy tiện liền lấy ra 50 khối tiên thạch xem như lễ vật, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Cái này sao có thể được đâu, ta đã chiếm ngài không ít tiện nghi, cái này 50 khối tiên thạch tuyệt đối không thể nhận. Hạ Thiên vội vàng khoát tay. Không, khách khí với ta cái gì? Tàn Huy nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta nhìn ngươi nơi này vật liệu cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn gần nhất quý tộc muốn tiến hành vật liệu đấu giá, ta cũng cần mua một số tốt vật liệu trở về, ngươi đi với ta một chuyến, được thêm kiến thức đi. Quý tộc đấu giá đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là một số tài liệu tốt, mọi người xem ai cho giá cả cao thôi, đây là muốn nhìn thân phận, ta hiện tại là phiền gia người. Mà lại vừa mới luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí, tất cả mọi người sẽ cho ta cái mặt mũi. Tàn Huy nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tàn Huy. Hạ Thiên đã thấy diện mục thật của hắn, vì lẽ đó, không quản hiện tại Tàn Huy làm cái gì, Hạ Thiên đều hiểu, hắn khẳng định có mục đích của mình. Hắn chính là vì thăm dò Hạ Thiên. Cố ý tiếp cận Hạ Thiên, nếu có một ngày hắn phát hiện Hạ Thiên vô dụng, vậy hắn khả năng liền hoàn toàn sẽ không phản ứng Hạ Thiên. Đúng rồi, người chiêu người công nhân kia đâu? Tàn Huy hỏi. Ra ngoài mua tài liệu, Hạ Thiên nói. Ta đến nhắc nhở ngươi một chút, hắn gọi Cao Nguyên, trước kia là một cái sao tai họa, từ nhỏ đã là bị người vứt bỏ, có thể sống sót đều là thiên ý, trước kia có người đối tốt với hắn qua, nhà kia lúc ấy tại Vân Đoan Thành vẫn là một cái tương đối nổi danh gia tộc, nhưng cuối cùng, gia tộc kia cũng hủy diệt. Tàn Huy nói. Cái này cùng hắn có quan hệ gì, gia tộc kia bị diệt, khẳng định là có hắn bị diệt nguyên nhân đi. Hạ Thiên nói. Đây là mệnh, chúng ta người tu luyện, đều là tại mệnh cùng vận ở giữa du đáng, hắn dạng này mệnh, liền đã chú định đây hết thảy. Tàn Huy nói. Ta cũng đã nói, ta không tin số mệnh. Hạ Thiên nói. Tốt ga, theo ta ra ngoài đi một chút. Tàn Huy sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là theo sát phía sau, cứ như vậy cùng sau lưng Tàn Huy, đã Tàn Huy đã qua tới mời, vậy hắn không đi cũng liền không xong. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Tàn Huy đi tới quý tộc. Cái này quý tộc, chính là một cái cự đại cửa hàng tên. Có thư mời sao, cửa ra vào thủ vệ hỏi. Nơi này, Tàn Huy lấy ra một chương thư mời. Mời cửa ra vào thủ vệ cung kính nói. Nhìn thấy không, đây chính là thân phận chỗ tốt, không có thân phận, liền sẽ hướng ra phía ngoài những người kia đồng dạng, ngay cả tiến đến tư cách đều không có, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, bọn hắn trong Vân Đoan Thành, chính là người hạ đẳng, mà chúng ta có thể đi vào, chính là thượng đẳng nhân. Tàn Huy phi thường tự hào nói. Hắn thấy, mình bây giờ chính là thượng đẳng nhân. Hắn tại Vân Đoan Thành phấn đấu lâu như vậy, chính là vì cái này thượng đẳng nhân thân phận. Hắn duy nhất một lần luyện chế được cửu tinh trị liệu vũ khí, liền trực tiếp nhảy lên trở thành thượng đẳng nhân, đây chính là hắn cho tới nay đang chờ đợi cơ hội. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thấy, bên ngoài đúng là có rất nhiều người đều vô cùng sùng bái nhìn xem có thể người tiến vào. Tàn Huy tiên sinh, ngài cuối cùng tới. Một người từ bên trong đi đến. Vị này là quý tộc quản lý, Tàn Huy giới thiệu nói. Người quản lý kia cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, vị tiểu huynh đệ này là. A, hắn là ta trước kia nhân viên cửa hàng, gọi Hạ Thiên, ta luyện chế ra đến cửu tinh trị liệu vũ khí thời điểm, chính là hắn giúp ta đánh sắt, về sau hỗ trợ chiếu cố một chút. Tàn Huy phi thường đại khí nói. Nguyên lai là Hạ tiên sinh a, còn hy vọng Hạ tiên sinh về sau nhiều hơn chiếu cố đâu. Tên kia quản lý cũng là phi thường khách khí nói. Nhìn ra được, vị này quản lý phi thường biết làm người. Người đến không sai biệt lắm a, Tàn Huy hỏi. Ân, tới không ít người, đều là mộ danh mà đến, vì lẽ đó lần này còn hy vọng Tàn Huy tiên sinh có thể hỗ trợ nhiều hơn a, chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được, mà lại chúng ta đã cùng Ưng Cửu tiên sinh đàm luận tốt giá cả, ngài chính là qua đi đơn cho. Quản lý thấp giọng nói. Được, Tàn Huy nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hiện tại đã hiểu, hiện tại Tàn Huy danh khí vô cùng lớn. Vì lẽ đó bọn hắn những người này là dựa vào Tàn Huy thanh danh đến kiếm tiền. Tàn Huy cứ thế mà đi vào. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào. Mau nhìn, là Tàn Huy tới, Tàn Huy tiên sinh tới, luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí cái kia Tàn Huy tiên sinh. Đột nhiên có người la lớn. Nghe được người này thanh âm, chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tàn Huy. Tàn Huy cũng là phi thường hưởng thụ xung quanh những người này sùng bái ánh mắt. Hắn cảm giác đây mới là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Cứ như vậy, Tàn Huy đi tới bán đấu giá vị trí. Đấu giá cũng không phải là một người ở phía trên đứng, phía dưới người kêu giá, mà là mỗi cái vị trí vật phẩm đều có ít giá cũng có tính mệnh, tại quy định 10 cái ánh sáng lúc bên trong, nếu như cái giá tiền này là cao nhất, vậy cái này đồ vật liền về người này sở hữu. Thiên kim cát, đồ tốt, Tàn Huy cố ý giả vờ như hai mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng đi tới. Trực tiếp đem phía trên 500 tiên thạch giá cả cho vỗ xuống đi, mà lại hắn một tăng giá, trực tiếp đem đồ vật giá cả thêm đến 600 tiên thạch. Nhìn thấy Tàn Huy tăng giá, xung quanh lập tức có người nhanh chóng chạy tới. Đem giá cả thêm đến 700 tiên thạch. Mà Tàn Huy tại tăng giá về sau, quay người đi hướng cái khác vị trí. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên trước đó nghĩ tới tràng diện. Hạ Thiên. Một hồi ngươi len lén giúp ta đi đem bên trái cái kia Quỳnh Hải cắt tăng giá đến 2.000 tiên thạch, cần tên của ngươi, tiền không cần lo lắng. Tàn Huy thấp giọng tại Hạ Thiên bên tai nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.